Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 761, Không tranh, Phùng tướng đổ, Đường gia xong, Khang Vương cũng biến thành Tự Vương. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, từ khi ngươi vào kinh, quan viên quyền quý thua ở trong tay ngươi, không có 100 cũng có 80, Hoài Vương so sánh với ngươi thì coi là cái gì, nếu hắn giả thú, ngươi chính là giả thú trong giả thú. Đường Ninh cũng không bài xích hai từ giả thú này. Bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, đối xử với mọi người hòa ái, nhưng khi người khác khiêu chiến đến điểm mấu chốt của mình, hóa thân thành mãnh thú cắn xé người, đây là ưu điểm mà không phải khuyết điểm. Đoàn Vương đoạt công lao của Hoài Vương. Tiếp nhận bộ môn hắn chưởng quản, Đại Hoạch toàn thắng, Hoài Vương hoàn toàn làm kẻ thất bại, hai ngày này ngay cả cổng Hoài Vương phủ đều không bước ra. Trong Đoan Vương phủ, Khang Vương sục tịch, Hoài Vương không chịu nổi một kích, Đoan Vương hăng hái cũng không đắc ý bao lâu, đã có hạ nhân đến báo, có người gây chuyện ở cửa quốc tử giám. Gan chó của ai lớn như vậy, dám làm loạn ở cửa quốc tử giám. Sắc mặt Đoan Vương trầm xuống, nói ra, đánh gãy chân tất cả rồi ném ra cho ta. Sắc mặt vị quan viên quốc tử giám kia lộ vẻ sầu khổ, nói ra, điện hạ, những người này không đánh được a. Đoan Vương nhướng mày, hỏi, vì sao? Quan viên kia nói, hồi điện hạ, ngăn chặn ở quốc tử giám, tất cả đều là học sinh tịch Giang Nam ở lại kinh sư, sau lưng của bọn hắn chính là quan viên tịch Giang Nam trong triều, tội danh ẩu đã cử tử, không có nha môn nào có thể chịu đựng nổi. Người đọc sách ở Trần Quốc có địa vị cao cả, cho dù là một tú tài nho nhỏ, cũng có thể tiến hành nghị luận trọng thần trong triều, những người này thường thích tụ tập thành đoàn, nếu bất mãn với một quốc sách nào đó, bọn họ động một chút lại ngồi tới cửa nha môn kháng nghị, đối với bọn họ. Nha môn đánh không được chửi không xong, từ trước đến nay đều vô cùng đau đầu. Đoàn Vương nhìn hắn, hỏi, Giang Nam học sinh không ngoan ngoãn đọc sách, ăn no rửng mỡ, chặn ở quốc tử giám làm gì? Quan viên quốc tử giám kia giải thích nói, điện hạ có chỗ không biết, những ngày này Hoài Vương phụng mệnh lệnh của bệ hạ, một lần nữa phân phối danh ngạch cử nhân các châu, lần này sau khi phân phối, số lượng cử tử Giang Nam giảm mạnh 3 thành, cử tử Giang Nam đương nhiên không đồng ý, thế là lại tụ tập đến quốc tử giám nháo sự, bức bách quốc tử giám một lần nữa sửa lại tỷ lệ cử tử Giang Nam chiếm. Bởi vì tài nguyên giáo dục các nơi khác biệt, tài nguyên khoa cử Trần Quốc phân phối đến các châu cũng sẽ không giống nhau. Giống Giang Nam và Kinh Kỳ là những địa khu chú trọng giáo hóa này, tài tử tụ tập, danh ngạch phân phối cử nhân cũng nhiều hơn một ít, mà những địa khu xa xôi như Phong Châu Thắng Châu này, danh ngạch cử nhân lại ít đi rất nhiều. Trên thực tế, mỗi lần tổ chức khoa cử, số lượng cử tử ở Kinh Kỳ cùng Giang Nam cộng lại đã chiếm lấy 7 thành trở lên tổng số lượng cử tử. Trong số những cử nhân này, có một bộ phận trong tương lai sẽ trở thành trọng thần của triều đình. Đối với các châu phủ thì đương nhiên bọn họ sẽ hy vọng có quan viên địa phương nhiều hơn một ít. Đối với tình huống Giang Nam cùng kinh sư độc chiếm danh ngạch cử tử này, các châu tự nhiên đều rất bất mãn, thường xuyên thượng tấu thỉnh cầu gia tăng danh ngạch, mà bên này tăng lên, bên kia tất nhiên sẽ phải giảm bớt, vì thế các châu thường xuyên tranh đến mức ngươi chết ta sống, mà ở trong đó, tranh chấp giữa Giang Nam và kinh sư là kịch liệt nhất. Đoàn Vương biết những chuyện này, bất mãn nhìn quan viên kia một chút, nói ra, đây là Hoài Vương làm quyết định, tìm bản vương làm cái gì? Quan viên kia bất đắc dĩ nói, bởi vì hiện tại quốc tử giám ở trên tay chúng ta. Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia phiền muộn, nói ra, vậy lại cho Giang Nam thêm mấy danh ngạch, như vậy không được sao? Như thế cũng tuyệt đối không được. Quan viên quốc tử giám kia nói, Hoài Vương sở dĩ muốn điều chỉnh danh ngạch cử nhân, cũng là bởi vì sau khi Giang Nam chi biến qua đi, bệ hạ cảm thấy, thế lực một đảng Giang Nam trong triều đã quá mức cường đại, có ý muốn suy yếu, chúng ta lại cho Giang Nam thêm mấy danh ngạch, chẳng phải là chống lại quân lệnh. Trên mặt Đoan Vương hiện ra vẻ giận dữ, lớn tiếng nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, ngươi muốn bản vương làm thế nào? Hắn vừa dứt lời. Lại có một tên quan viên vội vã chạy vào, điện hạ, việc lớn không tốt. Đoan Vương nhìn thấy sắc mặt quan viên kia đầy lo lắng, trong lòng nổi lên một cổ lửa vô danh, giận dữ nói, lại có chuyện gì? Quan viên kia nói, hạ quan vừa mới biết được, Kinh Kỳ địa khu có không ít thân sĩ quyền quý, đang muốn liên danh vạch tội điện hạ. Đoan Vương giật mình, sau đó giận dữ nói, vô duyên vô cớ, bọn hắn vạch tội bản vương làm gì? Quan viên kia giải thích nói, là để triều đình thu thuế càng thêm tiện lợi mau lẹ, bệ hạ mệnh Hoài Vương tinh giản chế độ thuế, Hoài Vương hủy bỏ rất nhiều danh mục thu thuế hỗn loạn. Trình tự này mặc dù đơn giản, nhưng lại động tới lợi ích của những thân hào nông thôn quyền quý này, sao bọn hắn có thể đáp ứng? Đoan Vương đứng run tại chỗ, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng, nghiêm nghị nói, Triệu Duệ, ngươi dám cài bẫy cho bản vương. Quốc tử giám bị học sinh Giang Nam chặn cửa lớn, đã ba ngày không mở cửa. Lâm thời điều đi ra mấy tên quan viên thuộc phe Đoan Vương phụ trách sửa chữa chế độ thuế, mấy ngày nay sổ con vạch tội bọn hắn giống như tuyết rơi bay vào Thượng Thư tỉnh. Học sinh Giang Nam chặn cửa quốc tử giám có lý có cứ, phân phối số lượng cử nhân các châu. Việc này quan hệ đến địa vị ngày sau của châu này trên triều đình, một năm trước bởi vì Phùng tướng rơi đài mà Giang Nam chịu liên lụy rất trọng, thế lực trong triều bị mất một nửa, hiện tại lại động đến số lượng cử nhân của bọn hắn, đây không phải là muốn đào cả gốc rễ của bọn hắn lên sao? Chuyện này tự nhiên không thể nhìn, hoàng có đầu nợ có chủ nợ của bọn hắn chính là quốc tử giám và Đoan Vương. Chế độ thuế ở Trần Quốc, điều mục phong phú, có nhiều chỗ ngay cả hộ bộ quan viên đều không hiểu rõ. Một số mục thuế cũng không rõ ràng, lập lờ nước đôi, hàng năm triều đình thu thuế. Đều là một nhiệm vụ nặng nề. Hoài Vương phụng mệnh của Trần Hoàng, đơn giản hóa chế độ thuế, nên xóa thì xóa, nên để thì để, lập tức khiến thuế mục trở nên rõ ràng, thuế mục rõ ràng, mang ý nghĩa không còn chỗ trống có thể chui, những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế vốn được lợi từ đó kia sao có thể tiếp nhận, hiện tại Đoan Vương là người phụ trách hạng mục này, nỗi oan ức này. Hắn nhất định phải cổng. Hai chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết, nếu người đọc sách tụ tập thành đoàn kéo đến, triều đình đều to đầu, hoàng quyền không xuống cơ sở, Trần Quốc từ huyện hướng xuống. Kỳ thật dựa vào là gia tộc quyền thế thân hào nông thôn địa phương, lực lượng của bọn hắn tụ lại, cũng không thể khinh thường. Tóm lại, những ngày này kinh sư bị làm đến chướng khí mù mịt, sổ con mang đến Thượng Thư tỉnh nhìn mãi không hết, Đường Ninh dứt khoát xin hai ngày nghỉ bệnh, ở nhà cùng lão bà. Từ chuyện này là có thể nhìn ra, giữa Đoan Vương với Hoài Vương, chỉ ít kém lấy 10 cái Khang Vương. Hai đại hắc qua này, lúc đầu lấy thân phận và địa vị của Hoài Vương vốn không dễ dàng cổng lên, cho dù Đoan Vương là hoàng tử đã nửa chân đạp đến cửa Đông Cung, cũng bị ép tới khó mà thở dốc. Chuyện vài ngày trước đó, hắn nhìn như chiếm tiện nghi, kỳ thật chỉ là thay Hoài Vương gánh tội. Đường gia muốn Đoan Vương dùng chiến lược co đầu rút cổ, ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy không sai. Địch không động ta không động, con rùa bất động mới sống được lâu lâu, Đoan Vương hiển nhiên còn không có tầm nhìn bằng một con rùa. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Thượng Thư tỉnh đưa tới sổ con chồng chất như núi, tức giận nói, rốt cuộc trẫm đã sinh cái quái gì. Ngụy Giang đi lên trước, nhỏ giọng nói, bệ hạ bất giận. Truyền trẫm ý chỉ, để Đoan Vương trở về vương phủ nghỉ ngơi. Đừng động tới triều sự. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, mặt khác. Triệu Hoài Vương tiến cung. Một lát sau, Hoài Vương đứng ở trong ngự thư phòng, chắp tay với Trần Hoàng, nói ra, hồi phụ hoàng, hai chuyện này rất lớn, nhi thần vốn định tiến hành theo chất lượng, không nghĩ tới hoàng huynh lại cấp tiến như vậy, việc đã đến nước này, nhi thần cũng không có biện pháp gì. Trần Hoàng nhìn hắn, cau mày nói, hắn có bao nhiêu cân lượng không phải ngươi không rõ ràng, triều sự quan trọng như vậy, hắn muốn là ngươi liền cho sao? Hoài Vương càng cúi người thấp hơn, nói ra, trưởng ấu có thứ tự. Hoàng huynh nếu muốn, sao nhi thần có không cho? Trần Hoàng nhìn về phía hắn, giận dữ nói, kiểu tính tình cái gì đều không tranh này như ngươi, lúc nào mới có thể sửa đổi một chút? Chương 762, giải thích Đoan Vương phủ. Đoan Vương như là quả cà phơi sương, ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế, hắn mặc kệ triều sự rất lâu. Thật vất vả mới được rời núi một lần, kết quả lại dùng phương thức này kết thúc, để hắn mất hết mặt mũi trước mặt bách quan. Trong cung truyền xuống thánh chỉ viết rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép hắn nhúng tay vào quốc sự, về phần lúc nào kết thúc, trên thánh chỉ cũng không có nói. Đó chính là cấm hắn tham chính vô kỳ hạn. Đoan Vương có thể xem hiểu ý tứ thánh chỉ này, đơn giản chính là phụ hoàng chê hắn thành sự không có, bại sự có dư. Chê hắn chọc tới học sinh Giang Nam và phiền phức quyền quý trong kinh. Giờ phút này buồn bực trong lòng Đoan Vương đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Những phiền toái này vốn đều là của Hoài Vương, hắn phí khí lực lớn như vậy, thế mà chỉ đoạt được hai cái hắc hoa trong tay Hoài Vương, đây mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất cả chì lẫn chài. Hiện tại Hắc Hoa do hắn cổng, quyền lực lại một lần nữa rơi xuống trong tay Hoài Vương, còn để phụ hoàng càng thêm bất mãn đối với hắn, tính thế nào cũng là hắn thua thiệt lớn. Giờ phút này hắn có chút hối hận không nghe lời Đường gia. Chỉ cần hắn không làm gì, thì cái gì cũng sẽ không sai. Nhưng hắn thật sự lo lắng Đường Ninh phụ tá Hoài Vương, nếu như Đường Ninh nghiêng về phía Hoài Vương, sao hắn có thể an tâm đợi ở Vương Phủ không làm gì? Trong lòng Đoan Vương dày vò xoắn xuýt, hắn ôm đầu, vô thức nắm tóc, thế mà thật sự bị hắn lấy xuống một nắm lớn tóc. Đoan Vương giật mình, lại đưa tay gãi gãi, trên đầu càng có càng nhiều tóc rơi xuống. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lập tức nói, thái y, nhanh truyền thái y. Đoan Vương bởi vì ưu tư quá độ, khiến tóc không ngừng rụng xuống truyền đến Khang Vương phủ. Khang Vương suýt nữa đã cười gặp cả người. Chết cười ta, để hắn làm rùa đen tốt bao nhiêu, nhất định phải nhảy ra giúp Triệu Duệ cổng nồi, từ trước tới nay bản vương chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Người ngu xuẩn như vậy, thế mà phụ hoàng còn muốn truyền hoàng vị cho hắn, người không sợ Trần Quốc bị hắn bại. Buồn bực đến mức ngay cả tóc đều rụng rồi, ha ha, hoàng đế trọc, đúng là chưa từng nghe thấy. Mà lúc đó, Hoài Vương phủ. Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi đang tản bộ trong hoa viên, một lát sau, Hoài Vương Phi nghiêng đầu nhìn xem hắn, hỏi, vài ngày trước đó Điện Hạ ưu phiền chuyện học sinh Giang Nam cùng quyền quý trong kinh. Bây giờ đã giải quyết sao? Hoài Vương cười cười, nói ra, giải quyết. Trên mặt Hoài Vương Phi lộ ra vẻ tò mò, nói ra, trước đó không phải Điện Hạ nói, việc này tiến thì đắc tội học sinh quyền quý, lui lại sẽ chọc cho đến bệ hạ bất mãn, là chuyện lưỡng nan, làm sao có thể giải quyết nhanh như vậy? Hoài Vương ngẩng đầu lên, cười nói, có thể là do vận khí tốt đi. Đoan Vương yên lặng hồi lâu, đi ra nhảy nhóc mấy ngày đã lại bị Trần Hoàng đá ra triều đình. Đoan Vương có một loại năng lực thần kỳ, đó chính là năng lực làm hỏng chuyện, mấy ngày nay học sinh Giang Nam cùng thân hào nông thôn quyền quý. Suýt nửa nhau nhau lật ra toàn bộ kinh sư, Trần Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lựa chọn trấn an, tạm thời không động danh ngạch khoa cử, một chuyện thuế đổi cũng đẩy sau vô hạn kỳ. Đoan Vương đang nỗ lực chứng minh với Trần Hoàng cùng triều thần, hắn không có tài cũng không có đức, càng không làm mà đập, chờ đến khi hắn làm hoàng đế thì chuyện như vậy sẽ càng nhiều thêm. Đường Ninh hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi nói xem Đoan Vương cùng Hoài Vương so sánh, rõ ràng kém rất xa. Vì cái gì bệ hạ lại quyết định Đoan Vương? Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thật sự không biết hay giả không biết? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, có lời cứ nói, bớt nói nhảm. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, mẫu phi Dương Phi của Hoài Vương, chỉ là một dân nữ, Hoài Vương là do dân nữ sinh ra, thân phận của hắn khác các hoàng tử khác, vĩnh viễn không có khả năng trở thành đế vương. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, Đường gia hiện tại cũng là bình dân. Cái này không giống với. Tiêu Giác giải thích nói, Đường gia nội tình thâm hậu, chỉ cần bệ hạ ân sủng, tùy thời có thể phục hưng, mẫu phi của Hoài Vương là Dương Phi, là khi bệ hạ vẫn còn là thái tử đi du lịch nhận biết, không có bất kỳ cái thân phận bối cảnh gì. Thì ra là thế. Đường Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhớ khi bệ hạ còn là thái tử, đã có mấy vị phi tử. Không ngờ ngay cả dân nữ mà bệ hạ cũng không buông tha, toàn bộ kinh sư cũng không tìm tới người háo sắc hơn so với bệ hạ. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, không nói gì. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Tiêu Giác dời ánh mắt, nói ra, không có ý gì. Những ngày gần đây Đường Ninh không quá hài lòng đối với biểu hiện của Tiêu Giác, cực kỳ bất mãn với loại ánh mắt này của hắn, lần trước Tiêu Giác nói hắn là cầm thú cũng dùng ánh mắt như vậy. Từ chuyện lần trước ngoài tượng có tai, Tiêu Giác bắt đầu thích dùng mắt để truyền lại tin tức, thể hiện ra hắn càng ngày càng có dục vọng cầu sinh, cứ như vậy, ngoại trừ Đường Ninh đánh cho hắn một trận, cũng không có phương pháp hữu hiệu gì để trả thù. Sau khi Đoan Vương gánh tội, cuối cùng sổ con vạch tội tới Thượng Thư Tỉnh cũng ít đi, Đường Ninh làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Nếu mỗi ngày đều làm việc với cường độ như vậy, hắn nhất định sẽ giống như Đoan Vương, sầu đến mức trụng tóc. Làm quan ở Trần Quốc, mặc dù sáng sớm phải dậy rất sớm, nhưng giờ thân là thả nha, thời gian cũng tương đương với 3 giờ chiều ở hậu thế. Sau khi thả nha, nhà môn cũng không hạn chế tự do quan viên. Hôm nay sau khi hắn thả nha đằng sau, cũng không về nhà. Sáng sớm trước khi rời nhà, Tiểu Ý đã nói cho hắn biết, hôm nay các nàng sẽ đi tới lâm viên nào đó ở kinh thành du ngoạn, để hắn hạ nha trực tiếp đi qua. Vườn này là vườn của Triệu Mạn, đoạn thời gian trước Trần Hoàng tặng cho nàng, ngày bình thường không có ngoại nhân đi vào. Đường Ninh đi vào trong sân mới phát hiện, các nàng bố trí nơi này cực kỳ xinh đẹp, trong vườn có một bãi cỏ diện tích cực lớn, ở giữa trong bãi cỏ có một tòa đình, trong đình bày đầy đĩa trái cây sơn hào hải vị. Đường Ninh vẫn chưa đi qua, đã ngửi được mùi thơm. Ngươi tới rồi. Triệu Mạn xa xa chạy tới, cả người nhảy dựng lên treo trên người hắn. Khu vườn này là tư viên của nàng, trong vườn chỉ có các nàng, ngược lại cũng không sợ gì. Đường Ninh thuận thế ôm nàng quay một vòng, Triệu Mạn che eo, khanh khách cười không ngừng, từ trên người hắn xuống tới, nói ra, qua bên kia đi, các tỷ tỷ đều ở nơi đó đâu. Ngoài vườn, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, từ phía trên đi xuống một bóng người. Trần Hoàng nhìn thủ vệ ở cửa ra vào một chút, nhìn về phía Ngụy Giang sau lưng, hỏi, đây là có chuyện gì? Ngụy Giang cười nói, bệ hạ quên sao? Lần trước ngài đã ban thưởng vườn này cho Bình Dương công chúa. Trần Hoàng giật mình, nhớ lại một phen, mới nhớ tới hình như thật sự có chuyện như thế, mở miệng nói, trẫm ngược lại đã thật quên. Ngụy Giang nhìn thủ vệ ở cửa ra vào một chút, nói ra, xem ra, hôm nay công chúa giống như cũng ở bên trong. Mấy tên thủ vệ ở cửa ra vào đã sớm quỳ xuống, một người trong đó nói, tham kiến bệ hạ, thuộc hạ lập tức đi thông tri công chúa. Không cần. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, trẫm chỉ tùy tiện dạo chơi. Nói rồi ông ta lập tức cất bước đi vào. Tiến vào trong vườn, ông ta nhìn quanh bốn phía rồi cảm thán, Bình Dương tu sửa khu vườn này không tệ. Sắp xuyên qua một rừng cây nhỏ lúc, phía trước truyền đến tiếng nữ tử hoang thanh tiếu ngữ, Trần Hoàng nhìn qua, nói ra, bên kia có vẻ có không ít người. Ngụy Giang ngẩng đầu nhìn, nói ra, hồi bệ hạ, hình như là mấy vị phu nhân của Đường đại nhân, ngày bình thường công chúa và các nàng có quan hệ thân mật, hôm nay chắc là cùng nhau đi ra du ngoạn. Trần Hoàng đi về phía trước mấy bước, bước chân lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngụy Giang, nói ra, ngươi biết tất cả mọi chuyện, không bằng lại cùng trẫm giải thích đi, tại sao Bình Dương lại nằm trong ngực Đường Ninh. Chương 763, Triệu Kiến Ngụy Giang và Trần Hoàng đứng ở trong rừng, kinh ngạc nhìn phía trước, mím môi, nói ra, đây, có khả năng là hiểu lầm. Trần Hoàng trầm mặt nói, vậy Bình Dương nắm cả cổ của hắn, thân mặt của hắn cũng là hiểu lầm. Ngụy Giang thở dài, cúi đầu xuống, bất đắc dĩ nói, hồi bệ hạ, lão nô không giải thích được. Thật to gan. Trần Hoàng cắn răng nói, đã có nhiều thê thất như vậy, thế mà còn dám trêu chọc công chúa của trẫm. Kinh sư này, còn có nam nhân sắc đảm bao thiên hơn hắn sao? Ngụy Giang cúi đầu, mịt mờ nhìn ông ta một cái, không nói gì. Quả thực là sỉ nhục hoàng gia. Trần Hoàng quơ quơ ống tay áo. Nói ra, hồi cung. À! Ngụy Giang biểu lộ khẽ giật mình. Mặc dù bệ hạ tức giận, nhưng không có trực tiếp đi qua, tức giận lôi đình hỏi tội, thật sự là ngoài dự liệu. Các nàng không ngại mất mặt. Trẫm còn ngại mất mặt. Trần Hoàng mặt đen lên, quay người đi vào rừng, dọc theo đường cũ trở về. Ở cửa ra vào lâm viên, đám thủ vệ thấy Trần Hoàng đi vào không bao lâu đã lại đi ra, tất cả đều không người nói, tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn bọn hắn một chút, nói ra, hôm nay trẫm tới đây, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả công chúa. Mấy tên hộ vệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhưng quân mệnh không thể trái, lập tức không người gật đầu nói, rõ. Trần Hoàng một đường trầm mặt trở về ngự thư phòng, Ngụy Giang nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau ông ta, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong ngự thư phòng, chỉ có Trần Hoàng cùng Ngụy Giang, bước chân ông ta dừng lại, thở dài một tiếng, nói ra, trẫm đã rất lâu rồi không nhìn thấy Mạn Nhi cười vui vẻ như vậy. Ngụy Giang cúi đầu, không nói một lời. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, bình thường nói tới tiểu tử kia, ngươi không phải nói được thật nhiều sao, hôm nay làm sao vậy, câm rồi. Ngụy Giang ngẩng đầu, tức giận nói, bệ hạ. Là lão nô mắt vụng về nhìn lầm người, lão nô không nghĩ tới, Đường đại nhân ỷ vào ân sủng của bệ hạ, ỷ vào công lao bình định Giang Nam, yên ổn Tây Bắc, đã có vài phòng thê thiếp, mà còn dám có tư tình cùng công chúa, công nhiên xem thường uy nghiêm hoàng gia, lão nô cảm thấy, việc này nhất định phải nghiêm trị. Ồ! Trần Hoàng lườm ông ta, hỏi, nên nghiêm trị thế nào? Không giết không đủ để lập uy. Ngụy Giang nói, lập tức đuổi bắt vào ngục, tùy ý hỏi chém. Khụ, khụ. Trần Hoàng ho khan vài tiếng, nhìn ông ta, hỏi, ngươi đang trêu chọc trẫm sao? Ngụy Giang lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nói ra, bệ hạ sao lại nói ra lời ấy? Tùy ý hỏi chém. Chém hắn, trẫm ngày sau dùng ai? Trần Hoàng nhìn Ngụy Giang, nói ra, Tây Vực uy hiếp chưa trừ, thảo nguyên yên ổn không lâu, kiềm địa càng ngày càng loạn, Tây Phiên thừa cơ rình mò, lúc này ngươi để trẫm chém hắn, trong triều còn có ai có thể thay thế hắn? Ngụy Giang ngượng ngùng cười cười, nói ra, tất cả đều do bệ hạ định đoạt. Trần Hoàng trầm mặc hồi lâu, nói ra, trẫm trước kia đã thua thiệt mạng nhi nhiều lắm. Ông ta lại một lần nữa nhìn về phía Ngụy Giang, cắn răng nói ra, đi gọi Đường Ninh đến cho trẫm. Trong vườn Triệu Mạn, Triệu Mạn tựa ở trước ngực Đường Ninh, gió nhẹ thổi lên tóc đen của nàng. Quét qua trên mặt Đường Ninh khiến hắn ngứa một chút. Triệu Mạn nắm bàn tay của hắn, vẽ lên vòng vòng ở lòng bàn tay, hỏi, khi nào thì chúng ta đi? Nàng muốn quang minh chính đại cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, mà không phải giống như lúc này, chỉ tựa ở trong ngực của hắn cũng muốn trốn tránh tất cả mọi người. Đường Ninh nhẹ vỗ về tóc của nàng, nói ra, cũng nhanh. Đường Yêu Yêu đã an bài thương đội đi Thảo Nguyên, Thảo Nguyên đối với Đường Ninh tới nói, không thể nghi ngờ gì là một nơi an thân tốt hơn kiềm địa, bọn hắn ở nơi đó cắm rễ, còn cần một chút thời gian. Chờ đến khi Tô Mị trở về. Kỳ thật bọn hắn đã có thể xuất phát, cũng không cần thật sự đợi đến lúc kỳ hạn 3 năm với Hoàng Nhan Yên kết thúc, nếu như Tô Mị bên kia thuận lợi, thời gian này có thể rút gọn đến trong vòng một năm. Triệu Mạn thở dài, nói ra, nếu như Phụ Hoàng có thể đồng ý liền tốt. Đường Ninh cười cười, không tiếp tục mở miệng, chi dù Trần Hoàng biết, cũng không có khả năng để bọn hắn công khai, hắn càng quan tâm mặt mũi hoàng gia. Đường Ninh cùng mấy người chung ý về đến nhà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Ngụy Giang đứng ở cửa Đường gia. Nhìn thấy Đường Ninh, ông ta cười cười, nói ra, Đường đại nhân. Ngài cuối cùng cũng đã trở về. Đường Ninh nhìn ông ta, kinh ngạc nói, Ngụy tổng quản đây là. Ngụy Giang nói, bệ hạ triệu kiến, xin mời Đường đại nhân theo ta tiến cung. Hiện tại đã là thời gian hạ nha. Trần Hoàng luôn luôn thích triệu kiến người khác vào lúc đã hạ nha cùng hưu triệu không hề cân nhắc đến tâm tình thần tử. Mà nói như vậy, nếu là triệu kiến bình thường, Trần Hoàng sẽ tùy tiện phái một hoạn quan đến, chỉ cần là Ngụy Giang tự mình xuất cung, khẳng định là có cái gì đại sự. Trong triều gần đây không có xảy ra việc đại sự gì, Đường Ninh lên xe ngựa, nhìn về phía Ngụy Giang. Hỏi, không biết bệ hạ lần này tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Bệ hạ chưa hề nói. Ngụy Giang lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Làm thiếp thân áo bông nhỏ của Trần Hoàng, cả ngày đi theo phía sau mông Trần Hoàng, ông ta không biết mới là lạ. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một quả táo, cười hỏi, Ngụy tổng quản, ăn quả táo sao? Một lát sau, hai người ngồi ở trên xe ngựa, một người gặm nửa cái quả táo, Đường Ninh nhìn Ngụy Giang một chút, hỏi, khi Ngụy tổng quản rời đi, bệ hạ vui vẻ hay tức giận? Ngụy Giang cắn một miếng táo răng rắc, nói ra, bệ hạ rất tức giận. Nhìn ánh mắt Ngụy Giang, ánh mắt Đường Ninh trong lòng hiện ra một tia cảm giác không ổn, Ngụy Giang nhìn xem hắn, cười hỏi, Đường đại nhân học thức uyên bác, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Đường đại nhân. Đường Ninh nói, Ngụy tổng quản cứ nói đừng ngại. Ngụy Giang cười cười, nói ra, không biết Đường đại nhân thích nhi tử hay là nữ nhi. Có người nam nhân nào không hy vọng có một tiểu công chúa nhu thuận? Đường Ninh cũng không do dự, nói ra, nữ nhi đi. Ngụy Giang nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như Đường đại nhân có một đứa con gái, bỗng nhiên có một ngày, Đường đại nhân thấy được nàng nằm trong ngực một tên nam tử. Ngươi sẽ làm sao? Đường Ninh nói, vậy phải xem là lúc nào. Ngụy Giang nói, đạo lý tuổi tác, vân anh đợi gả. Đường Ninh tiếp tục hỏi, nam tử là dạng gì? Ngụy Giang nói, tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ đường đường. Nhất đẳng công tử tuấn tiếu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nhìn người không thể nhìn bên ngoài, còn phải xem nội tại. Ngụy Giang cười nói, nội tại cùng Đường đại nhân một dạng, thông kim bát cổ, tài trí hơn người, tuổi còn trẻ, tiện tay nắm quyền cao, là đương thời chi kiệt. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đường Ninh thở dài, nói ra, nữ nhi cũng nên lấy chồng. Chỉ cần các nàng thực tình ưa thích, ta đương nhiên cao hứng. Ngụy Giang nhìn hắn một chút, hỏi, vậy nếu như hắn cũng giống như Đường đại nhân, trong nhà cũng có 4 phòng thê thiếp đâu? Đường Ninh sầm mặt lại, nói ra, xem lão tử có đánh gãy chân chó của hắn không? Hắn vừa dứt lời, biểu lộ khẽ giật mình, chậm rãi nhìn về phía Ngụy Giang, Ngụy Giang mỉm cười, dời ánh mắt, lại cắn một miếng táo, nói ra, quả táo này thật ngọt. Chương 764, phiền phức cuốn thân. Đường Ninh ngồi ở trong xe ngựa, trầm mặc hồi lâu, hỏi, bệ hạ hôm nay xuất cung sao? Ngụy Giang gật đầu nói, hôm nay ta cùng bệ hạ đi ra ngoài tản giải sầu, đi tới khu vườn mà bệ hạ mới ban thưởng cho Bình Dương công chúa. Trần Hoàng hôm nay từng xuất cung, còn đi qua khu vườn kia. Sau khi trở về ông ta rất tức giận, nói cách khác, ông ta nhìn thấy Triệu Mạn tựa ở trong ngực hắn, rất có thể cũng thấy được nàng thân hắn. Đường Ninh vuốt vuốt đầu, nói ra, Ngụy tổng quản, bản quan bỗng nhiên có chút đau đầu, không bằng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Ngụy Giang thở dài, nói ra, Đường đại nhân vẫn nên cùng ta đi gặp bệ hạ đi, bằng không, một hồi đi mời Đường đại nhân, coi như không phải ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thường đi ở bờ sông, nào có đạo lý không ướt dày. Đi đêm nhiều, kiểu gì cũng sẽ có ngày gặp ma. Đường Ninh ngồi trên xe ngựa, trong đầu hiện ra vô số tục ngữ. Không có một chút phòng bị, cũng không có một tia lo lắng, Trần Hoàng cứ như vậy xuất hiện trong vườn thấy hắn cùng Triệu Mạn ôm nhau. Người luôn luôn hai mặt, cùng một vấn đề nếu xảy ra ở trên người mình. Và xảy ra ở trên thân người khác, là có 2 tiêu chuẩn phán xét khác nhau. Đường Ninh không muốn nữ nhi của mình làm thiếp cho người khác, đương nhiên Trần Hoàng phẫn nộ tự cũng không thể quở trách nhiều. Trộm nữ nhi người ta bị phụ thân người ta đụng vào, lúc ấy Trần Hoàng không lao ra, chắc hẳn đã là 10 phần khắc chế. Ngụy Giang thấy vẻ mặt hắn ủ rũ mới nhìn hắn, an ủi, Đường đại nhân yên tâm, bệ hạ nhiều nhất là đánh gãy 2 cái chân của ngươi, sẽ không thật sự muốn lấy tính mệnh của ngươi. Đường Ninh liếc mắt nhìn ông ta, nói ra, tạ ơn nhắc nhở. Ngụy Giang cười nói, không cần khách khí. Đường Ninh không tin Trần Hoàng lại đánh gãy chân của hắn, hắn hiểu rõ Trần Hoàng tới mức không thể hiểu rõ hơn. Nếu là 2 năm trước hoặc là 1 năm trước thì hiện tại hắn nhất định sẽ không theo Ngụy Giang tiến cung. Nhưng trước khác nay khác, giờ phút này mặc dù trong lòng hắn vẫn là có chút không yên, nhưng cũng hết sức rõ ràng, hôm nay hắn có thể đi vào thì cũng có thể đi ra. Nếu không, Trần Hoàng đã không phái Ngụy Giang đến triệu hắn. Tiến vào hoàng cung, đi vào cửa ngự thư phòng, Đường Ninh đứng một lúc lâu, mới thở sâu, chậm rãi đi vào, đi đến trong điện, không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng đang xem sổ con, không ngẩng đầu, hỏi, Giang Nam học sinh gây chuyện ở Quốc Tử Giám, người có nghe nói không? Trần Hoàng bình tĩnh vượt quá dự liệu của Đường Ninh, cũng không hỏi hắn chuyện hôm nay, mà là nói tới loạn ở Quốc Tử Giám, Đường Ninh rung lên một cái rồi gật đầu nói, hồi bệ hạ, nghe nói. Trần Hoàng nói, chuyện này, trẫm giao cho ngươi đi làm, có vấn đề sao? Đường Ninh kinh ngạc nói, bệ hạ, việc này không phải đã lắng lại. Đó là bởi vì trẫm lui một bước, không có cắt giảm danh ngạch cử nhân Giang Nam. Trần Hoàng bỗng nhiên đập tấu chương lên bàn, giận dữ nói, đây là giải quyết à? Chưa giải quyết thì chưa giải quyết. Nổi giận lớn như vậy làm gì? Đường Ninh ngẩng đầu liếc ông ta, nói ra, hồi bệ hạ, không có vấn đề. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra, trẫm muốn cắt giảm danh ngạch cử nhân Giang Nam. Còn muốn bọn hắn không có dị nghị đối với chuyện này, tâm phục khẩu phục thân thể cũng phục, nếu ngươi làm không được, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Đây là Trần Hoàng đang phát tiết, là đang cố ý khó xử, nhưng ai bảo hắn đuối lý trước chứ, Đường Ninh thầm than rồi nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hộ bộ phổ biến thuế đổi, đơn giản hóa thuế vụ. Tăng lên hiệu suất thu thuế, thân hào nông thôn quyền quý kinh kỳ lại liên hợp lại phản đối. Không đợi Trần Hoàng nói xong, Đường Ninh liền gật đầu nói, cũng bao trên thân thần. Hắn đã hiểu tâm tư Trần Hoàng, so với việc bị ông ta phun nước miếng, không bằng chính mình tự giác một chút. Trần Hoàng tiếp tục nói, sau khi Chu tướng từ quan, Thượng thư tỉnh chỉ có mình Vương tướng cao tuổi lực suy, Thượng thư tỉnh sổ con. Thượng thư tỉnh sổ con, thần đến xem. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thông thương, cần ra một quy củ quy tắc chi tiết, trọng thần trong triều không có kinh nghiệm đối với chuyện này. Quy tắc chi tiết thần sẽ soạn ra. Bình Dương công chúa độc thân ở ngoài cung, không người chiếu cố. Công chúa thần tới chiếu cố. Đừng để trẫm nghe được học sinh Giang Nam bạo loạn, thân hào nông thôn quyền quý dân thư, quy tắc chi tiết đẩy lại đẩy, thượng thư tỉnh sổ con xử lý không hết, cũng đừng để trẫm nghe được Bình Dương bị ủy khuất, hay là hoàng thất công chúa có tư tình cùng người, có hại tới mặt mũi hoàng gia. Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, chỉ cần có một chuyện không làm tốt, trẫm sẽ nghe Ngụy Giang đề nghị, chặt đầu của ngươi, ngươi có vấn đề sao? Đường Ninh không người nói, hồi bệ hạ. Không có. Không có thì lăn ra xuất cung đi, bất lượng lờ trước mặt làm phiền trẫm. Thần cáo lui. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, Ngụy Giang đứng ở cửa ra vào, cười hiếp mắt nhìn xem hắn. Đường Ninh chắp tay với ông ta, nói ra, đa tạ Ngụy tổng quản. Ngụy Giang cười cười, nói ra, Đường đại nhân khách khí. Người thân cận nhất bên cạnh Trần Hoàng không phải Đường Huệ Phi, không phải Phương Thục Phi, cũng không phải Đoan Vương Khang Vương, mà là vị lão thái giám có gương mặt hiền lành này. Có đôi khi, một câu nói của ông ta, thậm chí có thể thay đổi sinh tử của một người, kết cục một cọc triều sự. Kết thiện duyên cùng Ngụy Giang, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bởi vậy Đường Ninh quyết định mang nhiều táo cho ông ta. Kết quả lần tiến cung này rất khác dự đoán của Đường Ninh. Trần Hoàng hiển nhiên rất tức giận, nhưng không trực tiếp phát tiết ra ngoài, mà là chuyển sang cách khác, dùng những chuyện này đến làm khó Đường Ninh. Những chuyện khác đều dễ xử lý, duy chỉ có hai chuyện, Đường Ninh cũng đau đầu. Đã cắt giảm danh ngạch học sinh Giang Nam, lại phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn nghe lời, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Cái này tương đương với chuyện đánh người khác một bàn tay. Còn muốn người ta vui lòng phục tùng nói tạ ơn, hoàng đế cũng không thể bá đạo như vậy. Muốn cho con ngựa chạy, lại không cho con ngựa cỏ, ngay cả ông ta đều biết muốn cho Đường Ninh làm những chuyện này, cần trước tiên bồi một đứa con gái cho hắn, học sinh Giang Nam lại không phải người ngu, chuyện này căn bản chính là đối lập mâu thuẫn. Chuyện thân hào nông thôn quyền quý trong kinh, cũng không dễ giải quyết, thuế má chính là lợi ích căn bản của bọn hắn, không có mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm từ từ thẩm thấu, không thể nào làm được mức hòa bình diễn biến. Ông ta muốn để Đường Ninh dùng thời gian ngắn thúc đẩy chuyện này. Cũng là vì làm khó hắn. Đường Ninh không ngờ được hai chuyện phiền phức này lượn quanh một vòng, thế mà còn rơi xuống đầu hắn. Nhưng lúc này hắn căn bản không cự tuyệt được những phiền toái này. Đi giải quyết học sinh Giang Nam cùng thân hào nông thôn quyền quý, dù sao cũng dễ dàng hơn nói chuyện với Trần Hoàng về việc hắn cùng Triệu Mạn. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đã nói rất rõ ràng ý tứ. Giải quyết bạo loạn học sinh Giang Nam, giải quyết bất mãn thân hào nông thôn quyền quý, giải quyết thông thương Trần Quốc cùng Thảo Nguyên, giải quyết chuyện ở Thượng Thư tỉnh thì việc của hắn cùng Triệu Mạn có thể bỏ qua chuyện cũ. Tương lai cũng không tội trạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tình cảm của bọn hắn nhất định phải bí mật, không thể đem ra công khai, càng không thể để hai người biến thành ba người, để hoàng gia mất hết thể diện. Đây là ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng, không thể đụng vào. Triệu Mạn nghe được tin tức này hẳn là sẽ rất vui vẻ, mặc dù bọn hắn vẫn không thể tú ân ái trước mặt người khác, nhưng có Trần Hoàng ngầm thừa nhận, rốt cuộc cũng không cần lo lắng Hải Hùng. Đường Ninh đi chưa được mấy bước, đã gặp Hoài Vương đứng ở phía trước chờ. Hoài Vương đưa vài quyển sổ ghi chép thật dày trong tay cho hắn. Nói ra, Phụ Hoàng để cho ta chuyển giao lại những thứ này cho Đường đại nhân. Đường Ninh nhận lấy hồ sơ nặng nề, sắc mặt xúi quẩy. Những hồ sơ này không chỉ nặng nề, mà còn phỏng tay, ngay cả Đoan Vương đều không tiếp nổi, rơi vào trong tay ai thì người đó không may. Hoài Vương nhìn hắn, nghi ngờ nói, Đường đại nhân đã làm gì trêu đến Phụ Hoàng tức giận. Đường Ninh giật giật khóe miệng, nói ra, làm sao có thể. Hoài Vương nói, vậy làm sao Phụ Hoàng lại giao hai việc phải làm này cho ngươi? Bởi vì bệ hạ tín nhiệm ta. Cái giá phải bỏ ra khi chuyện tình cảm với Triệu Mạn được Trần Hoàng thừa nhận là trong một đoạn thời gian rất lâu sau này muốn hắn làm trâu làm ngựa. Đường Ninh cắn răng, nói ra, ta tạ ơn bệ hạ, cùng lịch đại tiên đế. Hoài Vương giật mình, kinh ngạc nói, chuyện này có quan hệ gì với liệt tổ liệt tông? Đường Ninh phất phất tay, có chút mệt mỏi nói ra, tùy tiện tạ ơn. Chương 765, hoảng hốt vừa rồi ở trong ngự thư phòng, mặc dù Trần Hoàng không nhắc tới chuyện xảy ra ở Lâm Viên hôm nay tại, nhưng dù là Trần Hoàng hay là Đường Ninh, đều là lão hồ ly trên triều đình. Lão hồ ly làm việc trên triều đình, rất ít khi đi thẳng vào vấn đề, nhiều khi, một ánh mắt, một vẻ mặt là có thể đạt thành nhất trí, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Những chuyện này nói ra, ngược lại không có gì hay. Trần Hoàng cùng Đường Ninh đạt thành nhất trí chính là, hắn có thể âm thầm cùng một chỗ với Triệu Mạn, điều kiện tiên quyết là không thể bị người phát hiện, cũng không thể gây ra bê bối hoàng thất đồng thời. Đường Ninh muốn giúp Trần Hoàng giải quyết những phiền toái này, xem như là lễ hỏi. Trần Hoàng là một người dễ quên, Đường Ninh đưa cho ông ta 100 triệu lượng bạch ngân, đưa cho ông ta một giang nam yên ổn, Tây Bắc hòa bình, những chuyện này ông ta đều quên, thế mà còn muốn để hắn về sau làm trâu làm ngựa. Vì Triệu Mạn, hắn có thể lại làm công một năm cho Trần Hoàng, trong mấy năm này, công sức hắn bỏ ra, cũng đủ để lấy nàng về nhà. Đường Ninh xuất cung trực tiếp thẳng về nhà, sau khi ăn cơm xong, đi vào gian phòng nào đó ở nội viện, Triệu Mạn đã ở nơi đó chờ hắn. Nàng đóng cửa phòng. Có chút thấp thỏm hỏi, đã trễ thế như vậy, phụ hoàng Triệu ngươi tiến cung có chuyện gì, còn để ngụy tổng quản tự mình đến. Đường Ninh nói, hôm nay bệ hạ xuất cung, đi khu vườn hôm nay chúng ta đi kia. Sắc mặt Triệu Mạn trắng bệch, run giọng nói, phụ hoàng thấy được. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn kinh hoảng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, vậy làm sao bây giờ, phụ hoàng có thể phái người đến bắt ngươi hay không? Đường Ninh kéo nàng ông vào trong ngực, cười nói, yên tâm đi, bệ hạ cũng không nói gì, về sau ngươi không cần lo lắng Hải Hùng. Thật sự. Triệu Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn lóe ra tia sáng. Thật sự. Đường Ninh ôm chặt eo thon của nàng, lại ôm nàng xoay một vòng, nói ra, chỉ cần chúng ta không bị người phát hiện, bệ hạ là sẽ không quản. Hắn lời còn chưa dứt, nụ hôn như mưa rơi của Triệu Mạn đã rơi xuống trên mặt của hắn, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, trên mặt lại là nụ cười tươi sáng. Nàng lau lau mũi, vui vẻ nói, ta liền biết, phụ hoàng vẫn thích ta. Đường Ninh nhìn nàng vui đến phát khóc, cánh tay ôm nàng càng chặt. Hắn ngẩng đầu, không đành lòng nói cho Triệu Mạn, sợ dĩ Trần Hoàng sẽ nhắm một mắt mở một mắt đối với chuyện của bọn hắn. Không phải là bởi vì hắn quan tâm hạnh phúc của Triệu Mạn, chỉ là vì Đường Ninh có thể mang tới cho ông ta nhiều thứ hơn, mà Triệu Mạn chẳng qua là thẻ đánh bạc mà ông ta dùng để trao đổi. Cũng chính bởi vì Đường Ninh am hiểu sâu sắc tâm tư của Trần Hoàng, nên khi hắn tiến cung mới có thể không có sợ hãi như thế. Hắn cúi đầu nhìn Triệu Mạn, nghiêm túc nói ra, một ngày nào đó, ta muốn quang minh chính đại cưới ngươi trở về. Triệu Mạn lau lau nước mắt, ngẩng đầu nói, ta không quan tâm những này, chỉ cần có thể cả một đời cùng một chỗ, cứ như vậy cả một đời ta cũng nguyện ý. Trong ngự thư phòng, tức giận trong lòng Trần Hoàng đã tiêu tan hơn phân nửa, vẫn còn tại vẫn lầm bầm, chính là trẫm lúc còn trẻ, cũng không háo sắc giống hắn. Ngụy Giang cười cười, nói ra, lão nô nghĩ là người thì luôn luôn có nhược điểm, có người tham tài, có người háo sắc, có người luyến quyền, Đường đại nhân không tham tài, không luyến quyền, chỉ là phu nhân nhiều một chút, cũng là ngươi tình ta nguyện, thật sự là bình thường. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, có gia thất còn thông đồng cùng công chúa, cũng bình thường sao? Ngụy Giang cười cười, nói ra, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Trần Hoàng cả giận nói, cẩu nô tài, hoàng gia ném đi mặt mũi, chẳng lẽ là chuyện tốt? Ngụy Giang nhìn ông ta, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ không phải luôn nói, tâm tư của Đường đại nhân không ở chỗ này, cứ như vậy, chỉ cần công chúa ở kinh sư, hắn chẳng phải sẽ một mực cột vào kinh sư sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý cười một tiếng, Trần Hoàng đưa tay chỉ ông ta, nói ra, ngươi lão già này, rất hư đấy. Trước đó vài ngày, bởi vì hai chuyện, học sinh Giang Nam và kinh kỳ thân hào nông thôn huyên náo xôn xao, gần như hơn nửa triều đình đều đã bị cuốn đi vào, ngay cả Đoan Vương đều hãm sâu vòng xoáy. Cuối cùng, chuyện đã định ra lại chỉ có thể không giải quyết được gì. Số lượng cử nhân phân phối cho Giang Nam, liên quan đến quyền lên tiếng của hai đạo Giang Nam trong triều mấy chục năm sau này, mà đơn giản thuế vụ, lại có liên quan lợi ích với thân hào nông thôn sĩ tộc trong thiên hạ, quyền quý môn phiệt, quan viên trong triều cũng có không ít bị kéo vào, hai chuyện này, bất luận một kiện nào đều không phải việc nhỏ, đến cuối cùng lại không giải quyết được gì. Tất cả mọi người đều tưởng rằng bệ hạ lui một bước, dàn xếp ổn thỏa, nhưng không nghĩ tới, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Không đến hai ngày, đám người đã biết được, bệ hạ đã toàn quyền giao cho Định Quốc Hầu làm hai chuyện này. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương bị đá ra triều đình, chỉ có thể nhàn nhã ở nhà nghe nói việc này, nhất thời nhìn không được cười ha hả. Họ Đường kia, lần này bản vương nhìn ngươi làm thế nào? Hắn làm hoàng tử quyền thế thịnh nhất, tự nhiên tin tức lấy được càng nhiều hơn người khác. Ví dụ như đêm qua, Đường Ninh được gọi tiến cung, giống như là bị chửi mắng một trận ở ngự thư phòng, lúc đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, không lâu về sau, hai chuyện khó giải quyết này đã rơi xuống trên tay của hắn. Tự mình trải qua hai việc khó này, Đoan Vương rõ ràng hơn người khác rất nhiều, muốn hoàn thành hai chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Hơn nửa năm trước, bởi vì Phùng Tướng rơi đài, liên quan tới một nhóm lớn quan viên Giang Nam, khiến cho thực lực một đảng Giang Nam trong triều tổn thất nặng nề, bọn hắn đang tìm cách gắng sức đuổi theo, đền bù lần tổn thất kia, vào thời điểm này triều đình lại cắt giảm danh ngạch cử nhân của bọn hắn, đây không chính là triệt để đào rễ của bọn hắn, đánh gãy tưởng niệm của bọn hắn sao? Quan viên Giang Nam cùng học sinh sao có thể đồng ý những này, chuyện này xử lý không tốt. Giang Nam vừa mới yên ổn không lâu, sợ là sẽ lại loạn, toàn bộ triều đình, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Chớ nói chi là ngoại trừ việc này, còn có đại sự thay đổi thuế này, mặc dù được lợi chính là triều đình cùng bách tính, nhưng lại động tới lợi ích của thân hào nông thôn quyền quý, những người này sao có thể tha cho hắn. Hai chuyện này, hắn làm không xong sẽ đắc tội là bệ hạ. Làm xong thì đắc tội là học sinh Giang Nam cùng quyền quý trong kinh, căn bản chính là một chuyện có hại. Nhìn thấy đại địch số một của hắn lâm vào hoàn cảnh tính thế nào đều sẽ thua thiệt này, Đoan Vương tự nhiên là vui vẻ. Mà phụ hoàng biết rõ những chuyện này, còn muốn để hắn đi làm hai chuyện này, có phải mang ý nghĩa là hắn đã dần dần thất sủng hay không, đây càng là điều mà Đoan Vương quan tâm. Khang Vương phủ. Khang Vương biết được tin tức này, cũng không có quá vui sướng. Mà là có chút tiếc nuối. Không hề nghi ngờ, Đường Ninh tiếp nhận hai chuyện này là hai củ khoai lang bỏng tay, hai đại phiền toái không có khả năng hoàn thành, hắn càng hy vọng hai việc phiền phức này rơi xuống trong tay Đoan Vương, kèo hắn lôi xuống nước, khách quan mà nói, mặc dù hắn cũng không thích Đường Ninh, nhưng đối thủ lớn nhất của hắn vẫn là Đoan Vương. Trong triều tất cả mọi người đều cảm thấy hai sự tình này, cho dù là rơi xuống trong tay Đường Ninh, hắn cũng không thể hoàn thành, trong tòa vườn nào đó ở Kinh Sư. Trong mấy tên học sinh nhân tài kiệt xuất Giang Nam tập hợp một chỗ, sắc mặt kinh hoàng nghị luận cái gì? Thế nào lại là hắn? Đây chính là Ôn Thần và Sao Chổi đấy. Lần trước Giang Nam xảy ra chuyện, chính là do hắn ban tặng, chẳng lẽ lần này hắn muốn một mẻ hốt gọn Giang Nam ta? Không được, ta phải đi tìm mấy vị đại nhân thương lượng một chút. Cùng lúc đó, trong một phủ quyền quý nào đó ở Kinh Sư, một nam tử quần áo lộng lẫy nghe nói chuyện thay đổi thuế để cho Đường Ninh phụ trách. Nhìn đám người trong sảnh, theo bản năng sờ lên ngực, nói ra, trái tim của ta sao bỗng nhiên có chút hoảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, phương pháp giải quyết Chung Minh Lễ vội vàng đi vào thư phòng Đường Ninh, nhìn hắn, chấn kinh hỏi. Danh ngạch cử nhân Giang Nam, và đơn giản thuế vụ này sao lại rơi xuống trên đầu ngươi rồi? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Hắn cũng không thể nói cho nhạc phụ đại nhân biết đây là một trong những sính lễ để cua được nữ nhi của Trần Hoàng mà Trần Hoàng đòi hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Chung Minh Lễ lộ vẻ lo âu, nói ra, hai chuyện này, ai xử lý đều không chiếm được lợi ích, không phải là bệ hạ làm khó ngươi sao? Không có việc gì. Đường Ninh cười cười. Nói ra, kiểu gì cũng có biện pháp. Đối với hắn mà nói, biện pháp giải quyết việc này tự nhiên là có, hơn nữa còn không ít, vấn đề ở chỗ lựa chọn như thế nào mà thôi. Có thể trực tiếp cắt giảm danh ngạch cử nhân Giang Nam, có ai dám gây chuyện ở cửa quốc tử giám, tất cả đều bắt vào thiên lao hình bộ. Có thể không động tới danh ngạch cử nhân Giang Nam, hủy bỏ tư cách tự chủ ra đề thi châu của hai đạo Giang Nam. Từ nay về sau đề thi thi châu ở Giang Nam do kinh sư ra, không còn lấy thứ tự luận, mà là thiết lập đơn độc tuyến hợp lệ. Triều đình cho danh ngạch không thay đổi, nhưng học sinh thi châu Giang Nam đạt tiêu chuẩn có đủ con số này hay không? Cũng không phải chuyện triều đình có thể quyết định. Đương nhiên, theo Đường Ninh thì đây đều là hạ sách. Trần Hoàng giao cho hắn nhiệm vụ là muốn chuyện này phải làm được thật xinh đẹp, đã muốn cắt giảm danh ngạch Giang Nam. còn không cần học sinh Giang Nam có ý kiến, bất kỳ hành vi bạo lực gì, hay là chính sách không công chính, thế tất sẽ dẫn tới bọn hắn sinh ra mâu thuẫn cực lớn, như thế khiến dự tính ban đầu của chuyện này mất đi. Cho dù là Đường Ninh, trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra phương pháp gì tốt. Trần Hoàng hạ mệnh lệnh giao lại chuyện này cho hắn, hiển nhiên lại nên đón một vòng mâu thuẫn khác của học sinh Giang Nam. Rất nhiều quan viên Giang Nam cũng nhao nhao thượng tấu, nói thẳng pháp này có mất công bằng, quá mức bất công đối với Giang Nam. Thậm chí có ít người hướng đầu mâu chỉ thẳng tới Kinh Kỳ, nói triều đình vốn nhiều có ưu đãi đối với học sinh Kinh Kỳ, bây giờ còn muốn chèn ép Giang Nam, thật sự là không có đạo lý. Trần Quốc tài nguyên giáo dục hai phía Nam Bắc thực sự chênh lệch quá lớn, nếu nói tới chất lượng sinh nguyên thì chỉ cần lấy ra một khôi thủ Giang Nam, ngay cả kinh sư cũng không bằng, nhưng số lượng cử nhân kinh sư phân phối trong khoa cử còn nhiều hơn ra Giang Nam một chút. Nhưng kinh sư là đô thành Trần Quốc. Nhân vật thượng tầng của Trần Quốc đều là tụ tập ở đây, Giang Nam nhận phải đối đãi bất công này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, nhưng bọn hắn nhẫn nại cũng có hạn, không cho phép kinh sư nhiều lần khi dễ. Lần này cắt giảm danh ngạch cử nhân Giang Nam, tất cả đều thêm đến Kinh Kỳ, chuyện này ai có thể chịu được, thế là mâu thuẫn giữa Quốc Tử Giám cùng học sinh Giang Nam, dần dần phát triển thành mâu thuẫn giữa Giang Nam cùng Kinh Kỳ. Học sinh quan viên ở kinh sư tự nhiên cũng không thể tùy ý bọn hắn bố trí, dần dần bắt đầu phản kích, hai phe chồng chất sổ con. Chiếm hết vài bàn lớn của Thượng Thư Tỉnh. Trước khi hạ nha, Thượng Thư Tỉnh vẫn không thể thương lượng ra một đối sách, Đường Ninh giống như ngày thường đi ra Thượng Thư Tỉnh, chuẩn bị trở về nhà lúc, nhìn thấy một người từ phía sau nha môn đi tới. Cái chỗ kia là Trung Thư Nha, người đi ra là Trung Thư Xá Nhân Đường Tỉnh. Oan có đầu, nợ có chủ. Mặc dù Đường Tỉnh cũng là người Đường gia, nhưng không giống với Đường Kỳ Đường Hoài, bởi vậy chuyện nhằm vào Đường gia, Đường Ninh cũng không có hướng đầu mâu về phía ông ta. Bây giờ ông ta vẫn là Trung Thư Xá Nhân, ở Trần Quốc, chức quan Trung Thư Xá Nhân mặc dù không cao. Nhưng có thể trực tiếp tham dự quốc sự, tương đương với bí thư của Hoàng đế, tiền đồ vô hạn. Cho dù là Đường Ninh cùng Đường Tỉnh cũng không có cái gì ân oán, nhưng cũng không muốn có quá nhiều dây dưa cùng người Đường gia. Hắn chủ động thả chậm bước chân, chờ đến khi Đường Tỉnh đi ra cửa cung, hắn mới chậm chậm đi ra ngoài. Hắn đi ra cửa cung, có một giọng nói từ tiền phương truyền đến. Vấn đề Giang Nam, cuối cùng là mâu thuẫn giữa Giang Nam cùng Kinh Kỳ, bệ hạ không muốn một phái Giang Nam phát triển an toàn, một phái Giang Nam cũng không muốn Kinh Kỳ nhất hệ độc đại, cắt giảm Giang Nam lấy bổ Kinh Kỳ. Trên căn bản không thể được. Đường Tỉnh cũng không có đi, mà là đứng ở bên ngoài cửa cung chờ hắn. Ông ta nói một câu xong lại lên xe ngựa. Nghe Đường Tỉnh lời nói, Đường Ninh đứng tại chỗ, trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng xẹt qua. Ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên hoạn quan chạy chậm đi ra, thở hổn hển, nói ra, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh tiến vào ngự thư phòng, Trần Hoàng không ngẩng đầu, hỏi, Giang Nam sự tình, nghĩ ra biện pháp giải quyết sao? Đường Ninh đàng hoàng nói, còn không có. Trẫm cho ngươi thêm 3 ngày thời gian. Trần Hoàng nhàn nhạt nói ra, trong vòng 3 ngày, trẫm muốn nhìn thấy sổ con cắt giảm nhân số cử tử Giang Nam, nếu như trong triều có một tên quan viên nào có dị nghĩa, trẫm sẽ đánh gậy ngươi ở ngay trước mặt của mọi người. Đường Ninh đã nhìn ra, Trần Hoàng không phải muốn giải quyết vấn đề, ông ta chính là muốn đánh hắn, nhưng hắn vẫn chắp tay nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đây không tính là trẫm làm khó dễ ngươi à. Đường Ninh nói, hồi bệ hạ, không tính. Trần Hoàng nói, nếu ngươi cảm thấy đây không tính là khó xử, như vậy chờ đến khi Giang Nam giải quyết. Chuyện ở Kinh Kỳ cũng giao cho ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu, hỏi, xin hỏi bệ hạ, Kinh Kỳ có chuyện gì? Trần Hoàng nói, Giang Nam cử tử giảm bớt xong, thế lực một phái Giang Nam tất nhiên sẽ giảm, đến lúc đó, không có phe phái Giang Nam kiềm chế, một phái Kinh Kỳ lại quá mạnh, bất lợi cho triều đình cân bằng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không, tùy tiện tìm chút lý do, xét nhà mấy quan viên kinh sư, không biết bệ hạ cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện hay không? Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi cứ nói đi. Đường Ninh không trả lời, chỉ mịt mờ nhìn Trần Hoàng một chút, muốn suy yếu đảng phái Giang Nam chính là ông ta. Ngại đảng phái Giang Nam quá yếu áp chế không nổi Kinh Kỳ cũng là ông ta, giờ phút này Đường Ninh thật sự muốn cởi giày, dùng đế giày đập vào mặt mò ông ta. suy yếu đảng phái Giang Nam đồng thời lại yêu cầu gia tăng thực lực của bọn hắn kiềm chế kinh sư càng cường đại hơn, đây chính là yêu cầu hắn dùng bút lông vẽ ra đến ngũ thải ban lan à. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, thế nào, có vấn đề? Đường Ninh cắn răng không người, nói ra, hồi bệ hạ, không có. Thử đứng ở góc độ của Trần Hoàng suy tư một chút, Đường Ninh lại không một chút tức giận. Nếu như hắn là Trần Hoàng, giờ phút này người dưới điện đứng đấy. Ít nhất đã bị cấm vệ đánh gãy ba cái chân. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, không có thì trở về đi, trẫm chỉ cho ngươi thời gian ba ngày sau mà ngươi còn không nghĩ đến biện pháp, nhớ kỹ khi vào triều nhớ mặc nhiều thêm hai đầu quần. Sau khi Đường Ninh rời đi, Trần Hoàng mới buông xuống tấu chương, chậm rãi đứng người lên, thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, càng nghĩ, không đánh hắn, trẫm cũng khó nén tức giận. Trần Hoàng muốn cố ý làm khó dễ để đánh gậy hắn, quả thực là người si nói mộng. Dù ông ta thật sự muốn Đường Ninh vẽ ra ngũ thải ban lan, Đường Ninh cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ông ta. Để ông ta không lời nào để nói. Sáng sớm ngày thứ hai, trên tảo triều, Đường Ninh ôm hốt bản, nói ra, khởi bẩm bệ hạ, liên quan tới một chuyện phân phối danh ngạch cử tử các châu, thần có bản tấu. Nhanh như vậy. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra, nói nghe một chút. Đường Ninh cung kính không người, nói ra, cho tới nay, danh ngạch cử nhân khoa cử triều ta, hai đạo Giang Nam cùng một đạo Kinh Kỳ đã chiếm cứ bảy thành trở lên, thần thấy như vậy là cực kỳ bất công đối với học sinh các đạo còn lại, thần đề nghị, Kinh Kỳ đạo cùng Giang Nam đạo, tất cả nhường ra hai thành danh ngạch cử tử. Chia đều cho Đô Kỳ đạo, Sơn Nam hai đạo, Hoài Nam đạo, Hà Đông đạo, Quan Nội đạo các loại, như vậy mới lộ ra công bằng. Trần Hoàng muốn cắt giảm Giang Nam thế lực, lại không muốn Kinh Kỳ phát triển an toàn, đã như vậy, vậy tất cả đánh 30 đại bản, đồng thời cắt giảm hai địa phương danh ngạch cử nhân, chia đều cho các đạo còn lại, chẳng phải là vừa vặn hợp Trần Hoàng ý. Đường Ninh vừa dứt lời, cả triều xôn xao. Giang Nam đạo cắt giảm ra danh ngạch cử nhân, vốn là tặng cho Kinh Kỳ đạo, cứ như vậy, lực ảnh hưởng của Giang Nam trong triều sẽ dần dần giảm xuống, Kinh Kỳ nhất hệ. Thế lực lại không ngừng mở rộng, chẳng ai ngờ rằng, Đường Ninh không chỉ không có đem tặng danh ngạch cử nhân Giang Nam cho Kinh Kỳ, mà còn đồng thời cắt giảm danh ngạch ở Giang Nam cùng Kinh Kỳ, chia đều cho các đạo còn lại. Kể từ đó, trên triều đình sau này, thế lực đảng phái ở Giang Nam cùng Kinh Kỳ sẽ dần dần giảm xuống, chư đạo còn lại sẽ ngày càng cuộc khởi, đánh vỡ cục diện do quan viên hai đảng độc tài đại quyền, kể từ đó, cũng có thể tranh thủ cho chư đạo càng nhiều lợi ích. Rốt cuộc không cần đi theo phía sau Giang Nam và Kinh Kỳ ăn ăn cơm thừa uống rượu cặn của bọn hắn. Triều đình ồ lên một lát, rồi lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ là vẻ mặt của mọi người, lại sinh ra biến hóa trước nay chưa có. Quan viên hai đạo Giang Nam kinh ngạc, mặc dù Giang Nam vẫn bị cắt giảm danh ngạch, nhưng kinh sư cũng không chiếm được tiện nghi, mà cũng giống như bọn họ ăn phải cái lỗ vốn, nghĩ như vậy đến, chuyện này giống như cũng không có hỏng bét như vậy. Đại biểu cho lợi ích quan viên Kinh Kỳ, không duyên cớ gì lại bị tai bay và gió, trong lòng tự nhiên kinh sợ và bất mãn, nhưng khi bọn hắn muốn đứng ra phản bác đề nghị của Đường Ninh, liếc thấy ánh mắt của quan viên còn lại, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Dừng lại bước ra bước chân. Trên triều đình, ngoại trừ quan viên xuất thân Giang Nam cùng Kinh Kỳ, còn lại chư đạo quan viên, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, trong mắt lấp lóe dị quang, tự như từng con mèo ngửi được mùi tanh. Chương 767, một mũi tên trúng ba con chim. Trần Quốc lấy khoa cử thủ sĩ, 89 phần quan viên đều thông qua khoa cử để tuyển bạc. Loại phương pháp tuyển quan này mặc dù tránh khỏi chuyện quan viên bị môn phiệt thế gia lũng đoạn, từ đó gián tiếp khống chế triều đình, nhưng dần dà cũng sẽ lộ ra một số vấn đề khác. Ví dụ như tài nguyên giáo dục ở Kinh Kỳ cùng Giang Nam, hơn xa các đạo còn lại, số lượng học sinh và chất lượng cũng cao hơn một bậc. Quan viên trong triều có một nửa đều xuất thân từ Kinh Kỳ cùng Giang Nam. Dùng tài năng lấy sĩ, cách này nhìn như công bằng nhưng kỳ thực lại rất bất công. Quan viên xuất thân Giang Nam, tự nhiên sẽ hướng về Giang Nam, học sinh từng ở Kinh Kỳ, đầu tiên sẽ nhất định nghĩ tới phúc lợi vì Kinh Kỳ, bọn hắn ở trong triều sẽ phân chia theo địa vực, kết thành đủ kiểu đảng phái, mặc dù nội bộ đảng phái cũng có không ít tranh chấp, nhưng khi dính đến vấn đề lợi ích cùng tịch thì bọn hắn sẽ nhất trí đối ngoại. Điều này khiến kinh sư cùng Giang Nam chiếm cứ phần lớn tài nguyên triều đình, Các đạo còn lại có quan viên ở kinh thành vốn không nhiều, thấp cổ bé họng, bị Giang Nam và Kinh Kỳ đè ép khắp nơi, người khác ăn thịt, bọn hắn có thể uống ngụm canh hay không? Còn phải xem tâm tình của đối phương. Nguyên nhân xuất hiện loại vấn đề này, đơn giản là so sánh với Kinh Kỳ Giang Nam, danh ngạch cử nhân ở các đạo không nhiều, tiến sĩ tự nhiên lại càng ít, trong triều không có người có quyền nói chuyện, càng không tranh thủ đến lợi ích tương ứng. Một khi loại tình huống này thoáng thay đổi, như Định Quốc Hầu đề nghị như vậy, Giang Nam cùng Kinh Sư đều nhường ra hai thành danh ngạch cho bọn hắn, địa vị của các đạo tại triều đình mặc dù không thể nói là hoàn toàn thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ có cải thiện. Đây gần như là lấy không tiện nghi, có ai sẽ ngu đến mức cự tuyệt. Định Quốc Hầu nói có lý. Đường đại nhân đề nghị rất tốt. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, chỉ cần là quan viên trong triều có quê quán ở ngoài Kinh Kỳ cùng Giang Nam đều nhao nhao đứng ra tán thành, đây là phúc lợi vì tất cả mọi người, sao có thể để Định Quốc Hầu một mình đứng ra đối mặt với quan viên ở Giang Nam cùng Kinh Kỳ. Quan viên đại biểu cho lợi ích Giang Nam vốn định phản bác, nhưng nhìn thấy chiến trận như vậy, cũng vội vàng ngậm miệng lại. Bệ hạ hiển nhiên đã quyết tâm muốn suy yếu lực ảnh hưởng của Giang Nam trong triều, bọn hắn náo như thế chính là muốn tranh thủ chút lợi ích, không thay đổi được kết cục sau cùng. Bây giờ Đường Ninh chỉ cắt giảm hai thành danh ngạch của bọn hắn, cũng không chuyển đến trên đầu Kinh Kỳ, ngược lại cũng cắt của Kinh Kỳ hai thành, kết quả này, Giang Nam cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sắc mặt Đường Ninh lạnh nhạt, mặc dù trước đó hắn không bàn luận với bất luận kẻ nào, nhưng trước khi nói ra đề nghị này, hắn đã dự liệu được sẽ có nhiều quan viên như vậy đứng ra ủng hộ hắn. Thế lực của Giang Nam cùng Kinh Kỳ trên triều mặc dù lớn, bất luận một đạo nào đều không sánh bằng bọn hắn, nhưng các đạo liên hợp lại, hai phái cũng phải tránh né mũi nhọn. Chuyện này vốn có lợi với bọn hắn. Xem như chiếm không tiện nghi, những người này hẳn nên biết làm thế nào. Con số hai thành này là hắn đã cân nhắc thật lâu, sẽ không đả thương tới căn bản của Giang Nam và Kinh Kỳ, lại có thể khiến Trần Hoàng hài lòng, còn có thể để các đạo còn lại động tâm, nếu cao hơn con số này, có lẽ Giang Nam cùng Kinh Kỳ sẽ cùng chết với hắn, nếu là ít hơn, Trần Hoàng chắc hẳn lại có cảm giác không đủ. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt nhìn về phía dưới, hỏi, Định Quốc Hầu đề nghị, có người nào có dị nghị? Giang Nam không có người nói chuyện, quan viên đại biểu cho địa khu Kinh Kỳ. Tự nhiên rất bất mãn với đề nghị này, chuyện này vốn không có quan hệ tới bọn hắn, Kinh Kỳ đơn thuần là gặp tai bay vạ gió. Một tên quan viên đứng ra, đưa tay đang muốn nói chuyện, Đường Ninh nhìn hắn, cười hỏi, Trung Thư Lệnh có dị nghị đối với đề nghị của bản quan? Trung Thư Lệnh nhìn hắn nở nụ cười hiền hòa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên ý thức được một việc. Chuyện này bệ hạ giao cho Đường Ninh, nếu như hắn làm không xong, chẳng phải là thất trách. Nếu là bởi vì hắn mà Đường Ninh bị bệ hạ trị tội thất trách, Đường Ninh nhất định sẽ trách tội hắn, Trung Thư Lệnh không cho rằng bối cảnh của hắn thâm hậu hơn Đường gia. Chức quan còn cao hơn Phùng tướng. Hắn quay đầu nhìn một đám đồng Liêu Kinh Sư một chút, thấy bọn họ đều cúi đầu, không dám đứng ra, trong lòng ngầm bực, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã tươi cười, nói ra, Định Quốc Hầu hiểu lầm, đề nghị của Hầu gia có lý có cứ, bản quan cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn chuyển hướng sang nhìn Trần Hoàng, cung kính không người, nói ra, hồi bệ hạ, Định Quốc Hầu đề nghị, thần tán thành. Thần tán thành. Tán thành. Trung Thư Lệnh dẫn đầu, quan viên Kinh Kỳ cùng Giang Nam cũng thi nhau đứng ra, biểu thị đồng ý, số lượng hai thành còn chưa đủ để bọn hắn mạo hiểm đắc tội Đường Ninh cùng quan viên các đạo trong triều. Đã như vậy, vậy thì cứ làm như vậy. Trần Hoàng nhìn Đường Ninh một chút, trong mắt hiện ra vẻ tiếc nuối. Nói ra, không có chuyện gì khác thì bãi triều đi. Hôm nay tình hình trên triều đình, không nằm ngoài sở liệu của Đường Ninh, Kinh Kỳ cùng Giang Nam đúng là đã chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của triều đình, khiến Trần Hoàng bất mãn, nhưng quan viên xuất thân từ hai nơi này sẽ không cảm thấy bọn hắn lấy được đủ. Vừa rồi trên triều đình, câu nói hắn hỏi Trung Thư Lệnh kia, kỳ thật ở bên trong có một tia uy hiếp. Không ngờ được sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ lấy thế khinh người, trở thành quyền thần trong miệng người khác. Đa tạ Đường đại nhân. Định Quốc Hầu trượng nghĩa nói thẳng, ta thay mặt học sinh Hà Nam đạo, cảm tạ đại ân Hầu gia. Đường đại nhân ân tình, sĩ tử quan nội đạo ta chắc chắn ghi khắc. Hà quan đại biểu Hoài Nam đạo. Ra khỏi đại điện, rất nhiều quan viên trước kia chưa từng có nói chuyện đều ôm quyền không người với Đường Ninh, mở miệng cảm ơn, Đường Ninh đáp lễ lại từng người. Nhìn thấy một người từ trong điện đi ra, Đường Ninh cười hỏi, chuyện lần này, để Kinh Kỳ Đạo ăn phải lỗ vốn, Trung Thư Lệnh sẽ không ghi hận bản quan chứ? Trung Thư Lệnh vội vàng nói, không dám không dám. Không dám. Không có. Trung Thư Lệnh vội vàng đổi giọng, nói ra, Đường Đại Nhân cũng là một lòng vì công, bản quan làm sao lại ghi hận ngươi, Đường Đại Nhân tuyệt đối không nên cho rằng như thế. Thật sự không ghi hận. Thật sự không ghi hận. Trung Thư Lệnh vội vàng nói, nhưng lần này Đường Đại Nhân để Giang Nam bị tổn thất, Trương Thị Trung có thể sẽ lòng sinh bất mãn. Chớ có nói bậy. Trương Thị Trung từ phía sau đi tới, nói ra, Đoan Vương muốn cắt giảm 3 thành danh ngạch của Giang Nam ta, Đường Đại Nhân giúp chúng ta giảm đến 2 thành, bản quan tạ ơn Đường Đại Nhân đến không kịp. Làm sao lại lòng sinh bất mãn, ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Gọt 2 thành không phải gọt sao? Đường Đại Nhân ngươi nhìn, trong lòng Trung Thư Lệnh hình như vẫn bất bình. Trung Thư Lệnh cùng Thị Trung ầm ĩ lên, có một tên hoạn quan chạy chậm tới, nói ra, Đường Đại Nhân, bệ hạ triệu ngươi đi ngự thư phòng. Nhìn Đường Ninh rời đi, Trung Thư Lệnh cùng Thị Trung đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không người nào nguyện ý đắc tội vì sủng thần được bệ hạ coi trọng nhất này, mà sự tình lần này, hắn đại biểu cho ý của bệ hạ, cũng hoàn toàn chính xác không phải là vì chính mình, nếu nháo đến cuối cùng. Không thể thu tràng sẽ trở thành bọn hắn. Kéo tất cả châu phủ ngoại trừ Kinh Kỳ cùng Giang Nam lên trên thuyền của hắn, khiến Giang Nam và Kinh Sư Lâm vào quẫn cảnh lưỡng nan, đã hoàn thành được nhiệm vụ bệ hạ giao phó, Đường Ninh đúng là Đường Ninh. Trung Thư Lệnh thở dài, nói ra, cao, thật sự là cao. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đi thông thả, lẩm bẩm nói, hay, cắt giảm danh ngạch cử nhân Giang Nam, đồng thời cắt giảm Kinh Kỳ để ngăn chặn miệng Giang Nam. Lại lấy các đạo còn lại đến cản trở Kinh Kỳ, đã suy yếu đảng phái Giang Nam cùng Kinh Kỳ, lại khiến cho hai đảng tiếp tục kiềm chế lẫn nhau. Còn thu hoạch được dân tâm của các đạo còn lại, một hòn đá hạ 3 con chim, một mũi tên trúng 3 con chim, sao trẫm không nghĩ tới điểm này? Ngụy Giang cười cười, nói ra, dưới tay có thần tử thông minh như vậy, còn cần bệ hạ suy nghĩ. Mặc dù hắn làm chuyện này rất xinh đẹp. Trần Hoàng vuốt vuốt trâu ngắn trên cằm, nói ra, nhưng không đánh hắn mấy gậy, trong lòng trẫm vẫn không thoải mái. Không bao lâu sau, Đường Ninh đi vào ngự thư phòng, không người nói, tham kiến bệ hạ. Chuyện này, ngươi làm rất xinh đẹp. Trần Hoàng ngồi tại chỗ, dương mắt nhìn hắn một chút, hỏi, trẫm giao việc gian khổ như thế cho ngươi. Trong lòng ngươi có oán hận trẫm. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ăn quân bổng lộc, vì quân phân ưu, đây là chức trách của thần. Trần Hoàng cười khoát tay áo, nói ra, việc này đúng là có chút khó giải quyết, người có oán hận cũng rất bình thường, đây là nhân chi thường tình, trẫm không trách ngươi. Đường Ninh nói, thần thật sự không oán hận. Trần Hoàng không tin nói, thật sự không có. Đường Ninh trịnh trọng nói, thật sự không có. Hắn liếc Trần Hoàng một chút, kiểu ra bài này, cũng không tránh khỏi quá xưa cũ và ấu trĩ. Phương pháp câu cá có ai không biết, sợ là hắn chỉ hơi gật gật đầu. Nói một chữ có, thì ông ta sẽ để người kéo hắn ra ngoài đánh 30 đại bản, Đường Ninh hắn có tràn diện gì chưa từng gặp qua, chút tài mọn này, sao hắn lại trúng chiêu? Rất tốt, tận chức trách, không có một lời oán giận, đây mới là thần tử tốt của trẫm. Trần Hoàng đứng người lên, đi xuống, vui mừng nhìn xem hắn, hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi tiến ngự thư phòng, bước chân nào trước? Chương 768, thất sủng có người nói hắn quyền khuynh triều chính, đã khiến cho bệ hạ cảnh giác, đây chính là cảnh cáo đối với hắn. Không ít người có khuynh hướng nghĩ tới khả năng thứ hai, lúc trước bệ hạ giao củ khoai lang bỏng tay này cho Đường Ninh, đã khiến bọn họ hoài nghi, ai cũng có thể nhìn ra chuyện này bất kể làm thế nào đều chỉ tốn công mà không có kết quả, bệ hạ làm sao lại giao nó cho sủng thần xem trọng. Bây giờ hắn rõ ràng đã làm chuyện này xinh đẹp như thế, thế mà lại bị trừng phạt. Càng khiến bọn hắn kiên định với ý nghĩ trong lòng. Đường Ninh độc chiếm thánh quyến, cuối cùng đã sắp thất sủng. Ngươi không sao chứ? Tiêu Giác vội và rảo bước tiến vào Đường gia, nhìn thấy Đường Ninh ngồi trước nồi lẩu, hắn vững vàng ngồi tại trên ghế, hoàn toàn không có bộ dáng bị đánh thành trọng thương như lời đồn thổi. Tiêu Giác tự mình lấy đũa, chính mình làm đồ chấm, cắm lấy một lát thịt trâu thật mỏng, hỏi, lời đồn bên ngoài đều là giả. Đường Ninh khẽ dịch cái mông, nhường ra cho hắn một chỗ, nói ra, ngươi không phải nhìn thấy sao? Tiêu Giác kinh ngạc nói, thế nhưng tại sao bệ hạ muốn đánh ngươi? Lời đồn Đường Ninh bị đánh thành trọng thương là giả, nhưng chuyện đánh bằng roi đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Không thể nào là tin đồn. Đường Ninh phất phất tay, không muốn nhắc lại, nói ra, ăn thịt của ngươi đi. Chỉ cần ngươi không thất sủng liền tốt. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra, bằng không, kinh sư có không ít người, sợ là muốn rục trịch. Tin tức Đường Ninh thất sủng, trong vòng một ngày đã truyền khắp kinh sư. Làm đương kim thần tử có quyền thế thịnh nhất triều đình, trên người hắn xảy ra bất cứ chuyện gì đều thu hút tầm mắt của mọi người. Chuyện phân phối danh ngạch cử nhân, rõ ràng đã làm rất xinh đẹp, ngược lại phải nhận lấy trừng phạt, nhằm vào việc này, dân gian suy đoán ồn ào Đường Ninh thất sủng. Gần như đã trở thành sự thật mà đám người ngầm thừa nhận. Mà hắn ở kinh thành, còn có vô số địch nhân, không hề nghi ngờ, những người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Không nói những người khác, chỉ nói Khang Vương cùng Đoan Vương đã bị nhiều thua thiệt dưới tay hắn, chính là hai ngọn núi lớn không thể vượt qua sau khi hắn thất sủng. Khang Vương phủ. Khang Vương vuốt cằm, lẩm bẩm nói, đánh người kia gậy, trong hồ lô của phụ hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Một tên hạ nhân bên cạnh hắn tiến lên phía trước nói, điện hạ, Đường Ninh gặp rủi ro, đây chính là cơ hội tốt khó được. Chúng ta muốn báo mối thù ngày đó hay không? Không cần thiết. Khang Vương phất phất tay, nói ra, trước hết để cho Triệu Minh nhảy ra thăm dò, Đường Ninh đối với phụ hoàng còn có đại dụng, bản vương cũng không tin hắn lại nhanh thất sủng như vậy. Hạ nhân kia ngẩn người, hỏi, Đoan Vương sẽ nhảy ra sao? Khang Vương giật giật khóe miệng, khinh thường nói, hắn không nhảy ra thì ai nhảy? Đoan Vương phủ. Đường Ninh bị đánh. Trên mặt Đoan Vương tràn đầy kinh hỉ, hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Là thật sao? Chuyện xảy ra hôm nay. Một tên hạ nhân nói, đây là tin tức từ Huệ Phi nương nương ở trong cung truyền đến. Kinh sư cũng đã truyền khắp, tất nhiên không thể giả. Đoan Vương lộ vẻ mặt vui mừng, hỏi, nói cách khác, Đường Ninh thất sủng rồi. Hạ nhân kia nói, người khác đều là nói như vậy. Đoan Vương nhịn không được cười to nói, ha ha, không ngờ hắn cũng có hôm nay, món nợ ngày xưa của bản vương cùng hắn cũng nên tính toán. Lần trước Đoan Vương nhảy ra, bị Hoài Vương bày một bẫy, suýt nữa ủ thành đại họa, trên mặt tên hạ nhân kia lộ vẻ do dự, nói ra, điện hạ, hai vị Đường đại nhân đều nói, một động không bằng một tỉnh, để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động, chuyện lần trước. Chuyện lần trước không giống với lần này. Đoan Vương phất phất tay, cười lạnh nói, phụ hoàng không hướng về hắn, lần này, bản vương ngược lại muốn xem, còn có ai có thể giữ được hắn. Chương 769, phó thác không có kết quả trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn một chồng tấu chương vừa mới đưa tới, nghi ngờ nói, mấy ngày nay, sổ con thượng thư tỉnh đưa tới làm sao lại nhiều hơn mấy ngày trước thế? Hoàng đế cũng không thể không rõ chi tiết, tất cả đều tự thân đi làm, tấu chương của đám quan chức, đại bộ phận sẽ đưa đến thượng thư tỉnh, ở trong đó hơn chín thành sổ con, thừa tướng và quan viên thượng thư tỉnh có thể xử lý không được hoặc khó mà quyết đoán, mới có thể đưa đến chỗ ông ta. Ngày bình thường sổ con thượng thư tỉnh đưa tới có nhiều có ít, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, số lượng tấu chương hai ngày này đã gấp đôi trước đó. Ngụy Giang nói, hồi bệ hạ, có thể là do Đường đại nhân xin nghỉ. Trần Hoàng thả tấu chương trong tay xuống, hỏi, hắn xin nghỉ làm gì? Nghỉ bị thương. Ngụy Giang nói, Đường đại nhân bị bệ hạ đánh gậy, nên xin thượng thư tỉnh nghỉ dưỡng thương 3 tháng. Trần Hoàng đứng lên, kinh ngạc. Trẫm không phải dặn ngươi làm nhẹ tay là được rồi sao, ngươi thật sự để bọn hắn xuống nặng tay. Mặc dù ông ta muốn đánh Đường Ninh, nhưng cũng không phải không có phân tắc, thật sự muốn đánh hỏng hắn thì người chịu tổn thất lớn nhất chính là vị hoàng đế là ông ta. Bởi vậy ông ta đã sớm dặn dò Ngụy Giang, hơi dọa hắn một chút là tốt, không cần thật sự đánh hắn bị thương. Biết được Đường Ninh xin bởi nghỉ ngơi 3 tháng vì bị thương, trong lòng của ông ta là vừa sợ vừa giận. Ngụy Giang vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, hồi bệ hạ, sau khi hai tên cấm vệ đánh xong, Đường đại nhân đã tự mình bò dậy, lão nô cam đoan, thương thế của hắn ngay cả 3 ngày đều không cần dưỡng. Trần Hoàng hỏi, vậy sao hắn lại xin nghỉ bị thương 3 tháng? Ngụy Giang nhỏ giọng nói, vậy thì phải đến hỏi Đường đại nhân. Trần Hoàng hiểu được, vẻ mặt giận dữ. Nói ra, tiểu tử ngu ngốc này, lại lười biếng với trẫm, để cho người tới nói cho hắn biết, trẫm cho hắn 3 ngày, 3 ngày sau còn không đến thượng thư tỉnh, trẫm sẽ xử hắn, để hắn nghỉ bệnh 3 tháng thật. Sau khi phân phó xong, Trần Hoàng mới lắng lại tâm tình, lật ra sổ con trên bàn, nhìn thoáng qua, lông mày đã nhíu lại, tiện tay ném qua một bên. Lật ra quyển thứ 2, quyển thứ 3, quyển thứ 4 xong, sắc mặt của ông ta đã triệt để trầm xuống. Những sổ con này, không ngoại lệ đều là sổ con vạch tội Đường Ninh, tội danh vạch tội có đủ loại, có mấy tội là cố ép, có mấy tội chỉ thuần túy là giả tạo ra. Làm hoàng đế, trường hợp như vậy ông ta đã thấy qua vô số lần, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Ông ta trầm mặt, hỏi, tra một chút, chuyện vạch tội Đường Ninh là ai dắt đầu? Ngụy Giang nhìn ông ta, nói ra, hồi bệ hạ, hôm qua mật điệp ti đã tra được, 2 ngày này Đoan Vương đã liên hệ với rất nhiều quan viên, đồng thời nổi lên, những sổ con này chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Đoan Vương. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, nói ra, tại sao lại là hắn, vạch tội Đường Ninh, trong đầu hắn đều là phân sao. Ngụy Giang hơi dừng một chút, giải thích nói ra, bệ hạ đánh Đường Đại Nhân. Trong kinh có không ít người suy đoán, Đường Đại Nhân đã thất sủng, kể từ đó, người trước kia Đường Đại Nhân đắc tội sẽ tất cả đều nhảy ra ngoài. Thất sủng. Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói ra, trẫm ân sủng hắn khi nào, trẫm tín nhiệm với hắn, đều là vì chính hắn dùng hành động đổi lấy, bình định Giang Nam, yên ổn Tây Bắc, chỉnh đốn thần tử triều đình mà trẫm không coi trọng, chẳng lẽ đi coi trọng những phế vật kia. Thằng ngu này, trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Ông ta nhìn những sổ con kia một chút, thấp giọng nói, nếu hắn có 2 thành bản sự của Đường Ninh, trẫm cũng có thể yên tâm giao Đông Cung cho hắn. Trần Hoàng suy tư một lát, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Giang, nói ra, ngươi đi gọi Trương Đại học sĩ đến. Thượng thư đô tỉnh, Đường Ninh xin nghỉ bệnh, 2 ngày này vương tướng cũng cáo ốm ở nhà, ở thượng thư tỉnh vốn nhiều việc bận rộn, mấy ngày nay lại càng lộ vẻ bận rộn. Thượng thư Hữu Thừa chất đóng vài phong tấu chương ở một bên, nói ra, đợi lát nữa chuyển những tấu chương này cho bệ hạ đi. Những tấu chương vạch tội Đường Ninh này, thượng thư tỉnh cũng không dám xử lý. Định quốc hầu có thất sủng hay không, còn không có kết luận, ai dám đi đắc tội hắn. Nhưng nếu làm như không thấy chuyện này cũng không được. Chỗ Đoan Vương còn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, thượng thư tỉnh dứt khoát chuyển hết những sổ con này cho bệ hạ, ai đào hố người đó lấp, chuyện này, chỉ có bệ hạ có năng lực cùng tư cách xử lý. Mà lúc này, trong ngự thư phòng, Trương Đại học sĩ không người thi lễ một cái đối với Trần Hoàng, nói ra, lão thần tham kiến bệ hạ. Đại học sĩ miễn lễ. Trần Hoàng nhìn về phía một tên hoạn quan, nói ra, ban thưởng ghế ngồi cho đại học sĩ. Trương Đại học sĩ mặc dù không tham dự triều sự, nhưng là lão sư cũ 2 đời đế vương, địa vị trong triều tôn sùng không gì sánh được. Trương Đại học sĩ nhìn Trần Hoàng. Nghi ngờ nói, không biết bệ hạ triệu lão thần đến, có chuyện gì quan trọng? Trần Hoàng nói, không dối gạt đại học sĩ, lần này trẫm triệu đại học sĩ đến, đích thật là có một chuyện quan trọng muốn xin nhờ đại học sĩ. Trương Đại học sĩ đứng người lên, không người nói, xin mời bệ hạ phân phó. Trần Hoàng đi đến trong điện, nói ngay vào điểm chính, trẫm muốn giao phó Đoan Vương cho đại học sĩ, xin mời đại học sĩ dốc lòng dạy bảo một chút. Trương Đại học sĩ nhìn ông ta, kinh ngạc nói, xin hỏi bệ hạ, đây cũng là cớ gì? Trần Hoàng thở dài, nói ra, đại học sĩ cũng nhìn thấy. Đoan Vương làm trữ quân mà trẫm vừa ý, không chỉ không có năng lực của trữ quân, cũng không có đức hạnh của trữ quân, sau này sao trẫm có thể yên tâm giao thiên hạ cho hắn? Nghe được Trần Hoàng chính miệng thừa nhận, Đoan Vương là trữ quân mà ông ta vừa ý, ánh mắt Trương đại học sĩ lấp lóe, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đại học sĩ tiên sinh của là trẫm, cũng là tiên sinh của chư vị hoàng tử. Trần Hoàng nhìn ông ta, nói ra, trẫm hy vọng đại học sĩ có thể dạy bảo hắn một lần nữa, để hắn từ bỏ tất cả khuyết điểm trên người, trùng tu đức hạnh, trở thành một tên hợp cách trữ quân. Trương đại học sĩ nhìn ông ta, thở dài, không người nói, xin thứ cho lão thần vô năng, sợ là muốn cô phụ bệ hạ. Trần Hoàng hơi biến sắc mặt, hỏi, đại học sĩ có ý gì? Trương đại học sĩ ôm quyền nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, lão thần có thể dạy Đoan Vương điện hạ tri thức, lại không thể thay đổi tính tình của hắn, không thể thay đổi đức hạnh của hắn, dù sao, Đoan Vương điện hạ không còn nhỏ tuổi giống Nhượng Vương điện hạ, tính tình của hắn, suy nghĩ trong đầu đã thành thục, ngoại nhân muốn thay đổi, khó như lên trời. Trần Hoàng có thể hiểu được ý trong lời nói. Thở dài nói ra, ngay cả đại học sĩ cũng không được sao. Tha thứ lão thần vô năng. Trương đại học sĩ lại một lần nữa không người, nói ra, những ngày gần đây, lão thần phụng mệnh bệ hạ, dạy bảo Nhượng Vương Điện Hạ, Nhượng Vương Điện Hạ sở dĩ có thể có tiến bộ lớn như thế, là bởi vì niên kỷ của hắn còn nhỏ, tâm tính thuần lương, dễ dàng tạo nên, chờ hắn lại lớn thêm 2 năm, sợ là cũng có chút đã chậm, mà tới độ tuổi của Đoan Vương hiện nay, ngoại nhân muốn thay đổi tính tình đức hạnh của hắn, gần như là chuyện không thể nào. Nhắc tới Triệu Viên, Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói, đúng vậy, Viên Nhi là đứa trẻ tốt, gần đây hắn biểu hiện được chứ. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, Nhượng Vương khắc khổ hiếu học, một ngày cũng chưa từng thư giãn, cho dù là nhàn hạ thời điểm, cũng nghĩ điều thiện cho bệ hạ, hiếu tâm đáng khen, có thể giáo dục ra đệ tử như vậy, lão thần chết cũng không tiếc. Trần Hoàng cười nói, đều là đại học sĩ dạy thật tốt. Trương đại học sĩ không người nói, vẫn là bệ hạ tự thân dạy dỗ càng tốt. Giữa hai người, bất tri bất giác đã đổi chủ đề, từ Đoan Vương chuyển đến Nhuận Vương. Trương đại học sĩ đánh giá về Triệu Viên cực cao. Thấy ông ta tán dương hoàng tử của chính mình, trong lòng Trần Hoàng tất nhiên là thỏa mãn đắc ý, tâm tình vốn âm u cũng khá hơn một chút. Cách đó không xa, Ngụy Giang nhìn Trương đại học sĩ đang tán dương Nhuận Vương, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không. Chương 770, Phong Hồi Lộ chuyển lời Trương đại học sĩ nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Hắn có thể dạy bảo Nhượng Vương tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng đối với Đoan Vương đã là người trưởng thành, không có bất kỳ biện pháp nào. Nói một cách khác, Đoan Vương đã không cứu nổi. Hôm nay trong lúc vô tình Trương đại học sĩ nhắc lên Nhượng Vương, trong lòng Trần Hoàng sớm đã chôn xuống hạt giống kia, cũng bắt đầu có dấu hiệu mọc rễ nảy mầm. Truyền đích không truyền thứ, truyền trưởng không truyền ấu, đây là tông pháp hoàng gia, hoàng hậu mất sớm. Cũng không sinh hạ thái tử, cũng không tồn tại khả năng truyền cho con trai trưởng. 3 vị hoàng tử Khang Vương, Đoan Vương, Hoài Vương, niên kỷ tương tự, đều có thể xem là trưởng, 3 người bọn họ còn đo, vị trí này không có khả năng truyền cho Nhượng Vương. Người mà ông ta muốn truyền vị nhất chính là Đoan Vương, nhưng sau khi Đoan Vương tự mình chấp chính, đắc ý vênh váo, không coi ai ra gì, hành động khiến ông ta thất vọng đến cực điểm, Giang Sơn Trần Quốc tốt đẹp không thể nào truyền cho một người không tài không đức. Nếu như thật sự đi đến một bước kia, vị trí này do Nhượng Vương tiếp nhận. Cũng tốt hơn Đoan Vương rất rất nhiều. Nhưng trước khi ông ta triệt để thất vọng đối với Đoan Vương, còn không thể từ bỏ hy vọng. Trần Hoàng trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Ngụy Giang, nói ra, đến Hàng Lâm Viện nghỉ chỉ. Phục lại tước vị thân vương của Khang Vương. Mặc dù Đường Ninh không có đi thượng thư tỉnh, nhưng cũng biết mấy ngày nay, sổ con một đảng Đoan Vương vạch tội hắn đã bay đầy trời. Hắn cũng không có cảm giác gì với chuyện này, chỉ suy đoán khả năng Trần Hoàng rất bất đắc dĩ đối với tên nhi tử ngốc này, một lão hồ ly như ông ta thế mà sinh ra một con lợn. Loại tâm tình này, cũng chỉ có chính ông ta mới có thể trải nghiệm. Đường Ninh không chờ được cách Trần Hoàng xử trí mấy sổ con này, chỉ chờ được một đạo khẩu dụ do Hoạn Quan truyền. Nếu như 3 ngày sau hắn còn không đi thượng thư tỉnh, Trần Hoàng sẽ để hắn dưỡng thương 3 tháng thật. Ngoài ra, hắn còn nghe được một tin tức làm cho người kinh ngạc. Trần Hoàng hạ một đạo thánh chỉ, khôi phục tước vị thân vương cho Khang Vương, Khang Vương từ tự vương lại lần nữa biến thành thân vương. Tuy nói những hoàng tử này là tự vương hay là thân vương, tất cả đều chỉ dựa vào một ý nghĩ của Trần Hoàng. Nhưng ông ta là hoàng đế, sẽ không coi chuyện này như một loại trò chơi, hôm nay giáng chức, ngày mai thăng, ông ta làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích của mình. Mà mục đích lần này của ông ta cũng không khó suy đoán. Ông ta đang rõ ràng nói cho Đoan Vương, hoàng vị này, ngươi cố gắng được thì ngươi ngồi, ngươi không được vẫn còn có người khác. Khi Khang Vương là tự vương, thì Đoan Vương có lợi nhất, bởi vì không có người nào đoạt thái tử vị với hắn. Khang Vương khôi phục tước vị thân vương thì người nhận trùng kích lớn nhất cũng là Đoan Vương. Chuyện này có nghĩa là tất cả cố gắng trước đó của bọn hắn đều là nước chảy về biển đông. Khang Vương vẫn là Khang Vương, Đoan Vương vừa chạm một chân tiến tới cửa Đông Cung, quay đầu mới phát hiện, Khang Vương cũng bước một chân vào. Mặc dù bây giờ Khang Vương đã gần như không có gì cả, nhưng Đường gia không có, Đoàn Vương cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, mấy năm này, Nhị Vương đoạt đích, có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, mưu đồ bố cục, quanh đi quẩn lại đến cuối cùng lại về điểm xuất phát. Đương nhiên, cho dù là điểm xuất phát cũng rất khác lúc trước. 3 năm trước, thế lực Đoan Vương Khang Vương ngang nhau, là hai người kéo bè kết phái trong triều, một người ngưng tụ quyền quý, một kẻ kết giao quan văn. 3 năm sau, thế lực của Đoan Vương cùng Khang Vương vẫn ngang nhau, là hai người gần như không có gì cả, Khang Vương không có, Đoan Vương cũng không có, vận mệnh hai người bọn họ đã bị Trần Hoàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Cho dù là Đường Ninh, cũng không thể không thừa nhận, mặc dù Đoan Vương cùng Khang Vương là phế vật, nhưng phụ thân của bọn hắn có thể nói là một đời kiêu hùng. Bao gồm các hoàng tử đoạt đích, toàn bộ triều đình, đều bị ông ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ông ta lấy Giang Nam cân bằng Kinh Kỳ, lấy Khang Vương cân bằng Đoan Vương, trong điều kiện tiên quyết là không phá hư cân bằng này. Có thể vô hạn suy yếu lực lượng hai phe, tăng cường tập quyền. Đáng sợ là, ở trong quá trình này, hai phe có lên có xuống, có thắng có phụ, hoàn toàn sẽ không ý thức đến. Mặc dù bọn hắn vẫn có thế lực ngang nhau, nhưng có người đã ở phía sau màn hưởng lợi. Tin tức Khang Vương phục hồi tước vị thân vương như là một trận gió lốc, trong giây lát đã quét qua kinh sư. So sánh cùng chuyện này, chuyện Định Quốc hầu thất sủng huyên náo xôn xao hai ngày này thật sự không là cái gì. Sau khi Khang Vương bị biếm thành tự vương, từ quan viên quyền quý đến bình dân bách tính, đều nghĩ rằng trận đấu đoạt đích này đã hạ màn. Ai có thể ngờ được 1 năm sau chuyện này còn có xoay chuyển đến mức này? Bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ để Khang Vương trở lại vị trí cũ, lý do duy nhất có thể giải thích chính là tâm tư lập trữ quân của Trần Hoàng đã dao động, Đoan Vương biểu hiện khiến ông ta cực kỳ thất vọng, ông ta không thể không cân nhắc đến chuyện một lần nữa đặt Khang Vương vào trong mắt. Đương nhiên, đây cũng có thể là đang cảnh cáo Đoan Vương, từ khi không có đối thủ Khang Vương này, Đoan Vương làm việc, càng ngày càng không kiên nể gì cả. Hắn cần một đối thủ để cho mình tỉnh táo một chút. Để tâm khó dò. Mặc kệ bệ hạ vì nguyên nhân gì mà hạ đạo ý chỉ này, lúc đầu vị trí trữ quân đã rõ ràng lại lần nữa biến khó bề phân biệt. Đoan Vương phủ. Đây coi là cái gì, đây coi là cái gì. Đoan Vương tức đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, đập hết tất cả mọi thứ xuất hiện trong mắt của hắn, hắn thở hổn hển, từ chỗ sâu trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn cho là hắn đã bước trước Khang Vương một bước, ngồi lên vị trí kia, lại không nghĩ rằng, Khang Vương mất đi tước vị thân vương còn có thể mất mà được lại, kể từ đó, tất cả ưu thế trước mắt hắn lấy được, chẳng phải đều thành ảo ảnh trong mơ. Loại cảm thụ từ đám mây rơi xuống bùn đất này, khiến hắn trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Lúc này, một tên hạ nhân của vương phủ đi tới, nhỏ giọng nói, điện hạ, hai vị Đường đại nhân cầu kiến. Không gặp. Đoan Vương phất phất tay, lớn tiếng nói, để họ trở về, bản vương không gặp ai hết. Hắn vừa dứt lời, Đường Hoài đã nhanh chân từ bên ngoài đi tới, hỏi, ngươi là ai cũng không thấy, hoàng vị cũng không muốn sao. Đoan Vương nhìn ông ta, cắn răng nói, phụ hoàng rốt cuộc có ý gì? Đường Hoài nhìn hắn, âm trầm nói, Huệ Phi để ta hỏi điện hạ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Sắc mặt Đoan Vương biến đổi, nói ra, bản vương. Đường Hoài không cho Đoan Vương chút mặt mũi nào, sắc mặt rét lạnh nói, để cho ngươi ngoan ngoãn đợi trong vương phủ, ai bảo ngươi đi vạch tội Hoài Vương, ai bảo ngươi đi vạch tội Đường Ninh, ngươi có kết quả hôm nay, không phải là bởi vì người khác, mà là bởi vì chính ngươi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Khang Vương biến thành tự vương là ngươi liền an toàn. Bệ hạ còn không có truyền vị trí thái tử cho ngươi, cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói ngươi còn không phải thái tử. Dù ngươi đã ngồi lên vị trí thái tử, bệ hạ cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Huệ Phi vì ngươi làm bao nhiêu? Đường gia vì ngươi đã mất đi bao nhiêu, bởi vì ngươi ngu xuẩn, những tâm huyết nà của chúng ta tất cả đều uổng phí. Sắc mặt Đường Hoài cực kỳ âm trầm, một tiếng càng nghiêm khắc hơn một tiếng, Đoan Vương biết đây là ý của mẫu phi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cuối cùng cả người đều nhũn ra chán nản, hỏi, bản vương nên làm cái gì? Làm sai thì thừa nhận. Bị đánh phải đứng vững. Đường Chiêu đứng sau lưng Đường Kỳ cùng Đường Hoài, chen miệng nói, một kẻ ngốc, chỉ cần hắn không hề làm gì, người khác sẽ không nhìn ra hắn là một kẻ ngốc, đừng quảnh trên triều đình. Đọc nhiều sách xem nhiều báo, mở mang kiến thức cho. Im miệng. Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn Đoan Vương, nói ra, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, theo ta thấy, bệ hạ chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, cũng không phải có tâm tư lập Khang Vương là trữ quân, nhưng nếu ngươi không nghe khuyến cáo, khư khư cố chấp, tiếp tục làm loại chuyện ngu xuẩn này, kết quả lúc trước của Khang Vương chính là kết cục của ngươi. Mặc dù bị người khác đánh giá là ngu xuẩn, nhưng Đoan Vương lại không có cách nào phản bác sự thật này, không có cam lòng cắn răng nói, ta đã biết. Đường Kỳ thở phào một cái, nói ra, bây giờ chỉ có thể nhìn xem tiếp theo bệ hạ sẽ làm cái gì. Hắn vừa dứt lời, một tên vương phủ hạ nhân vội vàng đi tới, nói ra, điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.